Xin chào các bạn. Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Toto tuy giận gã, nhưng cũng hiểu tình huống hiện giờ cực kỳ gay go. Nàng vội vã đưa cho gã nửa miếng linh tinh trừ tà của mình, vừa tránh thi yêu, vừa bơi về phía bờ. Liên quan đến sống chết, Đàm Đại Tẫn cũng không nói nhảm nhiều với nàng, hiếm khi yên lặng đi theo nàng bơi về bờ. Hai người nhọc nhằn đi lên bờ, Toto nằm vật ra thở hổn hển, mệt đến mức động cũng không muốn động. Nàng đã lâu lắm rồi còn chưa được nghỉ ngơi. Đàm Đại Tẫn bên cạnh vẫn lặng thinh mãi, chỉ chú tâm vắt nước trên quần áo của mình. Vừa rồi Tị Thủy Châu mới mất đi tác dụng, nếu Toto không quay lại, gã không bị thi yêu ăn thì cũng sẽ bị chết đuối dưới sông. Tháng 7 ánh mặt trời mãnh liệt, mau chóng làm khô quần áo của họ. Toto bò dậy, nàng phủi phủi tay, mới vừa động động cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Toto quay đầu lại, trông thấy một gương mặt âm u. Ngươi muốn đi đâu? Nàng nhìn vào tay Đàm Đại Tẫn, ngón tay gã cứng đờ cầm thật chặt. Ngươi hạ độc ta, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đi hay sao? Toto thực ra cũng không muốn đi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ đòi nợ của gã, không nhịn được chỉ muốn đá gã một cú. Châu lệ diệt hồn trong lồng ngực bất chợt ấm áp lên. Dù chỉ là trong một cái chớp mắt, nhưng mà Toto lại cảm nhận được. Vòng ngọc cũng rất bất ngờ. Một người một ngọc đều không cầm lòng nổi, mắt sáng ngời nhìn Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhíu mày, giọng điệu càng không tốt. Ngươi nhìn cô như vậy là sao hả? Thôi được rồi. Ngay sau đó châu lệ diệt hồn không còn ấm áp nữa, lại trở nên lạnh như băng. Trong lòng Toto khó tránh khỏi cảm thấy rất kỳ diệu. Ngươi đừng có nắm tay ta, ta chưa hạ độc ngươi chút gì cả. Lúc trước đều là lừa gạt ngươi thôi. Ngươi xem ngươi đến giờ vẫn còn tung tăng nhảy nhót đó thôi. Được rồi, buông ta ra đi. Bàn tay Đàm Đại Tẫn vẫn như gọng kìm sắt gườm nàng. Toàn là nói dối, ta mà buông ngươi ra, ngươi sẽ chạy đi ngay. Ta không chạy. Gương mặt thanh tú đẹp đẽ của thiếu niên mang theo vài phần tối tăm, 10 phần làm người ta chán ghét. Toto thật sự cạn lời, không thể ngờ gã hoàn toàn không hề cảm kích nàng chút nào. Nàng không muốn nói những lời vô nghĩa với gã nữa. Một cú quăng vai quật ngã nằm sấp xuống, Đàm Đại Tẫn kêu lên oán hận nhìn nàng. Nếu không phải một lát trước vừa mới cứu gã xong, Toto còn tưởng rằng mình mới là người có lỗi với gã, là người gã phản bội. Có phải ngươi muốn chạy trốn đúng không? Đồng tử đen sâu của gã lạnh băng khàn giọng hỏi. Toto xoa xoa cổ tay tím bầm của mình. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta không nợ ngươi gì cả. Ta đã nói là không đi rồi, mà dù ta có đi thì liên quan gì tới ngươi hả? Nàng càng nghĩ càng giận, véo thật mạnh trên eo gã. Lần sau mà túm vặn tay ta, ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ngươi có sức chiến đấu bằng cộng 4 đó. Nghe thấy không? Nàng sợ gã không nếm đủ đau, nắm chặt miếng thịt kia gần như xoáy thành một vòng 360 độ. Sắc mặt Đàm Đại Tấn tái xanh, vòng ngọc vẫn luôn yên tĩnh, giờ phút này không nhịn nổi lên tiếng. Tiểu chủ nhân, cô còn nhớ Kê Trạch nói không? Châu lệ diệt hồn muốn gã hiểu tình cảm mới có thể rút ra tà cốt. Nàng làm vậy với gã, có phải là đi ngược lại hay không? Toto thật không thể tin được. Em sẽ không bảo tôi dạy gã đó chứ, tôi chỉ muốn véo chết gã thôi. Nói xong, nàng bật cười khúc khích, như là bị cái gì đó chọc cười. Vòng ngọc thoáng nhìn thiếu niên biểu cảm âm trầm dưới đất, cũng thấy buồn cười muốn cười lên. Toto ra tay không chút lưu tình. Trên eo Đàm Đại Tấn chắc chắn là tím bầm một khối rồi, nhưng gã vẫn nhẫn nhịn. Dù cho là không nhìn thấy nơi bị thương đã bị quần áo che đi, sắc mặt lúc thì xanh mét, lúc thì trắng bệch của gã cũng đủ hiểu. Nàng chống cằm cười tủm tỉm nhìn gã. Nhớ kỹ câu suy bụng ta ra bụng người đấy. Lần này là một bài học. Nếu lần sau ngươi còn dám làm ta bị thương nữa, ta sẽ khiến ngươi bị đau gấp 10 lần. Đàm Đại Tấn chỉ cười lạnh. Toto nghe thấy tiếng bước chân xào xạo, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên quân đội Chu Quốc tới, dẫn đầu chính là gã chó săn Dương Ký xui xẻo kia. Dương Ký từ xa đã bắt đầu kêu thật to. Ôi trời bệ hạ ơi, ngài không làm sao chứ? Thân hình hơi múp của hắn ra sức chạy phía trước binh lính, rất chi là mừng rỡ. Nhìn thấy Đàm Đại Tấn, chỉ thiếu một nước là nước mắt sụt sùi mà thôi. Hắn ân cần đi tới đỡ Đàm Đại Tấn đứng lên. Bệ hạ, kẻ nào mắt mù dám đối xử với ngài vậy thế? Thuộc hạ à? Đàm Đại Tấn đá một cú vào mông hắn. Hắn không nói thì thôi, hắn vừa nói làm gã càng thêm tức giận. Cút, ai bảo ngươi chạm vào cô? Dương Ký cười ngượng nghịu, không chạm vào, không chạm vào. Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô đứng bên, lộ vẻ chế giễu, mặt đen ra lệnh. Trói cô ta lại cho cô. Dương Ký lập tức thu lại nụ cười, rất có tư thế cáo mượn oai hùng. Còn ngây ra cái gì, tai điếc hết à? Bệ hạ bảo các ngươi bắt cô ta lại đó. Tô Tô đối với việc vong ân phụ nghĩa của Đàm Đại Tấn thế là đủ rồi. Lẽ nào Lan An cô phản bội gã? Cũng vì tính cách muốn mạng, sắc mặt lúc nào cũng cay nghiệt này của gã, làm cho ai cũng chỉ muốn thọc gã mấy đao. Giả ảnh vệ đi về phía Tô Tô, Tô Tô cũng đã thấy rõ. Đàm Đại Tấn cũng nhìn bên này, nàng nhìn ra vẻ khẩn trương ở trong mắt gã. Cơ bắp Đàm Đại Tấn căng cứng, dường như nàng là quái vật sinh ra cánh. Ngay sau đó sẽ bay qua Mạc Hà bay đi mất. Nàng giơ tay lên, thành khẩn nói, tự ta đi được, không nhọc lòng với các vị động tay động chân. Giả ảnh vệ phớt lờ nàng, dùng dây thừng trói chặt tay nàng. Nhắc đến cũng kỳ lạ, dây thừng kia rất mềm dẻo, nhưng vừa chạm vào tay nàng đã tự động khóa thành một cái vòng. Đàm Đại Tấn nhìn không chớp mắt, thấy Tô Tô lần này không có bài tẩy chạy trốn, cuối cùng mới nở nụ cười âm độc. Dương Ký nhìn nụ cười vặn vẹo của gã bẩm báo, bệ hạ, đã tìm được Diệp Đại Nhân cùng Nhập Đại Nhân rồi. Nhập Đại Nhân bị trọng thương, đã đưa về phủ thành chủ Mạc Hà rồi. Đàm Đại Tấn nhíu mày nói, đều là một đám vô dụng. Dương Ký không dám hé răng. Trong thời gian nửa năm, hắn cũng đã hiểu được tính tình của vị bạo quân này. Đàm Đại Tấn căm ghét toàn bộ những kẻ vô dụng, thích những người có năng lực. Đối với người có năng lực, gã không tiếc châu báu ngọc thạch chút nào, rất hào phóng đến mức làm người ta đỏ mắt, đồng thời cực kỳ vô tình với những kẻ vô dụng, thậm chí cực kỳ tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ niệm tình cũ cả. Trở về rồi chắc chắn Nhập Bạch Vũ sẽ bị trừng phạt rất nặng. Dương Ký không khác gì nhân tinh, căn cứ nguyên tắc đạo hữu chết, bần đạo không chết. May mắn mình không đi Mạc Hà, bởi vậy hắn cũng không dám cầu xin cho Nhập Bạch Vũ. Lần này Nhập Bạch Vũ đúng là làm việc không tốt. Tô Tô quay đầu lại nhìn Mạc Hà lần nữa. Mạc Hà hiện giờ tuy nước rất trong, nếu không phải đủ sâu thì cơ hồ có thể nhìn thấy tận đáy. Minh Dạ cùng với trai công chúa đều tiêu tán ở giữa sông, theo lý sẽ bảo vệ Mạc Hà mấy vạn năm. Đáng tiếc Đàm Đại Tấn đã tạo nên một đám thi yêu, nhóm đạo sĩ lẽ ra chỉ có 20-30 người, về sau lại giết không ít người. Hiện tại số lượng thi yêu đã lên tới 40-50 con rồi. Thật sự là một con số làm người ta đau cả đầu. Thi yêu hấp thu oán khí ngàn năm, đã định sẵn bọn họ không dễ dàng bị giết chết. Nếu mấy thứ này lên bờ, người phàm chắc chắn sẽ gặp tai ương. Vẫn nên nghĩ cách để Đàm Đại Tấn tiêu diệt 7 yêu quái này. Gã cùng đám đạo sĩ tạo ra chúng thì nhất định sẽ biết cách tiêu diệt thi yêu như thế nào. Cũng may chỉ số thông minh của thi yêu bằng con số 0, không thể nào tự bò lên Mạc Hà được. Tô Tô thở phào nhẹ nhõm. Tô Tô cảm thấy có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại, liền thấy Đàm Đại Tấn, gã chạm phải đôi mắt nàng, chán ghét quay đầu đi chỗ khác, giống như nàng là thứ đồ dơ bẩn, làm bỏng đôi mắt gã. Quay về phủ thành chủ Mạc Hà, Đàm Đại Tấn ra lệnh. Lần này Tô Tô bị nhốt ở trong một căn phòng kín không một khe hở, ngay cả cửa sổ cũng phong kín. Nàng lay thử chân cửa sổ kéo khắp nơi, phát hiện cửa cùng cửa sổ không chút sứt mẻ. Nheo mắt nhìn ra ngoài, thoáng thấy có mấy bóng dáng canh giữ bên ngoài, hẳn là dạ ảnh vệ. Nàng giật giật dây thừng trên tay, đúng là đãi ngộ dành cho tội phạm. Dây thừng không phải huyền thiết, thoạt nhìn có vẻ dễ đứt. Nàng ngồi xếp bằng trên giường thử giật đứt, kết quả dây thừng phát ra ánh sáng hồng đỏ, bỗng chốc buộc chặt, siết chặt cổ tay Tô Tô. Tô Tô đau đến suýt xoa, nàng vội vàng thả lỏng tay xuống, không có ý định giãy đứt dây nữa. Dây thừng lập tức khôi phục lại như ban đầu, lỏng lẻo trên cổ tay nàng. Đây là thứ gì thế? Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân đừng giãy giụa nữa, thứ này từ tầm uống nước của nhược thủy mà lớn lên đó. Tơ nó nhả ra hết sức mềm mại, nhưng mà rất dẻo dai, không thể thoát được đâu. Cô mà càng giãy giụa, nó sẽ càng thu chặt lại đấy. Nói xong Vòng Ngọc cũng rất nghi hoặc, tại làm sao mà Đàm Đại Tấn lại có được nhược thủy của tộc Di Nguyệt vậy? Lúc trước nhìn thấy quan tài nhược thủy, hiện tại còn thấy thứ đồ này nữa. Nhược thủy là đồ vật thượng cổ rất hiếm, thế mà lại bán xỉ à? Toto nghe Vòng Ngọc nói vậy thì không dám nghịch sợi tơ trói trên tay nữa. Trong lòng nàng cũng buồn bực, từ lúc nào thì Đàm Đại Tấn lại có được tơ tằm nhược thủy, lẽ nào chính là để một ngày nào đó bắt được nàng. Nàng lắc lắc cổ tay, quả nhiên cảm thấy mình không có chút sức lực gì, muốn nhảy cũng không nhảy lên cao được. Vòng Ngọc thương hại nhìn nàng nói, tiểu chủ nhân, tôi tỉnh lại từ lâu lắm rồi, nên đi ngủ đông đây, cô ở bên Đàm Đại Tấn phải cẩn thận chút nhé. Dừng một chút, nó ấp úng, cô cũng thấy đó, có vẻ như gã không muốn giết cô. Toto yên lặng, ỉu xìu nói, hình như vậy. Vòng Ngọc cũng chán chường nói, tất cả đều là tu hành, cô rảnh thì thử xem, dạy cho gã bài học về tình cảm, dùng tình cảm để làm cảm động gã, dùng lý lẽ để thuyết phục gã, biết đâu gã lại nghe thì sao. Toto tiếp tục cười ỉu xìu, hờ hờ. Vòng Ngọc xấu hổ mà đi ngủ đông luôn, ánh sáng tắt đi. Toto sờ sờ khuôn mặt mình, mặt nàng hơi nóng bỏng. Lúc trước nàng cũng không hiểu lắm, nhưng mà đã ở trong cơ thể của trai công chúa, hiểu một chút về yêu và được yêu, ít nhiều cũng sẽ làm người khác xấu hổ. Đặc biệt là những chuyện mà nàng đã làm ở trong màn lụa kia, quả thực là lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời nàng. Tưởng tượng trai công chúa đã từng làm gì đối với Minh Dạ, nàng thật sự sống không còn gì luyến tiếc. Nếu nàng làm như vậy đối với Đàm Đại Tấn, nàng chỉ sợ mình không nhẫn nhịn được mà ấn gã dưới đất, sau đó chặt chặt giết giết, như vậy mới thấy thoải mái. Nàng chạm vào châu lệ diệt hồn ở trong ngực lẩm bẩm, hay là tôi đi tìm Diệp Băng Thường, hỏi chị ta xem có bằng lòng tạm thời hy sinh vì thiên hạ, đi dỗ dành tên biến thái kia không nhỉ. Vòng Ngọc không trả lời nàng, nó đã biến về Vòng Ngọc bình thường, giả chết và yên lặng chính là thái độ biểu lộ của nó. Toto nhụt chí nói, thôi được, gã không chọc mình sẽ không đánh gã. Cô ta thật sự không thể chạy thoát được à? Đàm Đại Tấn hỏi. Dương Ký nhìn thiếu niên áo đen vỗ ngực hiên ngang bảo đảm, bệ hạ yên tâm, nhược thủy vốn dĩ bất sinh, nhưng mà tộc Di Nguyệt có được nhược thủy ngàn năm, cuối cùng tìm ra được hai biện pháp, một là làm quan tài băng nhược thủy, hai là làm sợi tơ nhược thủy. Quan tài băng nhược thủy bảo đảm thời gian bên trong nhược thủy ngừng trôi, sợi tơ nhược thủy có thể phong ấn nội lực, làm người ta không thể nào chạy thoát được. Đàm Đại Tấn vuốt vuốt ngọc ban chỉ ở trong tay, hờ hững nói, ta nhớ rồi, tộc Di Nguyệt chắc không chỉ có chút nhược thủy này thôi nhỉ. Dương Ký vội vàng nói, bệ hạ, thủ hạ đi tộc Di Nguyệt, nhược thủy chỉ còn lại chút ít đó thôi, thuộc hạ tuyệt đối không giấu riêng đâu ạ. Nghe nói Lan An phu nhân vẫn luôn cho người canh giữ nhược thủy, nhưng về sau nhược thủy gần như đã được dùng hết. Đàm Đại Tấn nói, ý ngươi là kinh Lan An đã dùng nhược thủy? Vâng vâng, đúng thế ạ. Bà ta dùng nhược thủy làm cái gì? Dương Ký nơm nớp lo sợ nói, cái này thuộc hạ cũng không biết. Đàm Đại Tấn không nói gì, ngón tay gõ gõ vào vách ghế, tiếng gõ làm Dương Ký hoảng hốt. Bọn họ hiện tại đều biết tiểu bạo quân tính tình quái dị thâm trầm khó đoán, rất sợ gã khai đao với mình. Dù là Dương Ký nửa năm này dùng những thứ tốt nhất để lấy lòng gã, làm gã rất hài lòng, nhưng mà gần vua như gần cọp, đi theo Đàm Đại Tấn quả thực là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Dương Ký đang thấp tha thấp thỏm, Đàm Đại Tấn đột nhiên nói, ừ. Dương Ký nhẹ nhàng thở ra, thuộc hạ cáo lui. Đàm Đại Tấn nhìn bóng dáng hắn nghĩ thầm, nhược thủy của tộc Di Nguyệt rất có khả năng không một ai dám giấu riêng, chẳng phải kinh Lan An từng có một đứa con trai hay sao? Có lẽ nhược thủy đã được dùng hết trên người con trai bà ta rồi, nhưng bà ta giấu đứa con trai của mình quá kỹ càng, ngay cả loại thủ lĩnh trong tộc như Dương Ký cũng không biết, còn có một vị thiếu chủ mười mấy tuổi này. Sao lại làm vậy? Là sợ gã thật sự làm hại đến con trai bà ta hay sao? Gã cười lạnh lùng, kinh Lan An hiểu gã đấy, đứa bé kia thật sự sẽ uy hiếp địa vị của gã ở tộc Di Nguyệt. Nghĩ đến vừa rồi bảo thái y tới xem trong cơ thể mình có độc hay không, các thái y đều lắc đầu, người nào cũng nói gã không trúng độc. Lần này Diệp Tịch Vụ không nói dối, gã đứng lên nở nụ cười độc ác. Lần này bị gã bắt được, nàng đừng hòng chạy thoát, cuối cùng thì nàng đã ở trong tay gã rồi. Nên bắt đầu tra tấn nàng từ đâu cho sướng đây nhỉ? Làm hoàng đế không dễ chút nào. Đàm Đại Tấn còn chưa đăng cơ, nhưng mà những việc chất chồng đã không ít. Gã mang theo người đã lãng phí gần một ngày ở Mạc Hà, rửa mặt mũi ăn uống qua loa xong, liền bắt tay vào sắp xếp. Võ tướng trong thành gần như đều đã chết hết, văn thần cũng bởi vì bữa tiệc thịt người mà toàn bộ đã khuất phục. Đàm Đại Tẫn chống tay vào trán, xoa xoa huyệt thái dương, đè nén tâm trạng cùng với mấy vị đại nhân bàn bạc sách lược tấn công Hạ Quốc. Khi xong việc thì trời đã tối đen hoàn toàn. Gã cũng không vội đi nghỉ ngơi ngay, mà đi vào viện tử giam giữ Tô Tô. Đàm Đại Tẫn hỏi Dạ Ảnh Vệ, cô ta hôm nay ở trong đó làm cái gì? Dạ Ảnh Vệ nói, Diệp cô nương ban đầu thì đập cửa sổ, đập xong thì kéo cửa, phát hiện không làm gì được thì không có động tĩnh gì nữa. Đàm Đại Tẫn hài lòng nhớn môi cười, cô ta ăn cơm chưa? Dạ Ảnh Vệ ngập ngừng nhìn Đàm Đại Tẫn trả lời, chưa ạ. Sắc mặt Đàm Đại Tẫn lập tức lạnh xuống, gã lạnh lùng nói, cô ta còn muốn chạy, thế mà còn tuyệt thực. Dạ Ảnh Vệ sừng sốt, đáp đúng sự thật. Không có phân phó của bệ hạ, không ai dám đưa cơm cho Diệp cô nương ạ. Đàm Đại Tẫn yên lặng một chút, dặn dò thái giám, cho người mang chút cơm nước tới. Thái giám nghe vậy thì vâng dạ hỏi, bệ hạ, dùng lễ gì đối đãi với vị cô nương kia ạ? Những thái giám này đều là Đàm Đài Minh Lãng mang từ Hoàng Cung Chu Quốc tới. Đàm Đài Minh Lãng thích hưởng thụ xa hoa, không chỉ mang theo thái giám và cung nữ hầu hạ tùy thân, còn mang theo cả cầm sư vũ nữ. Hiện tại bọn họ đều thuộc về Đàm Đại Tẫn. Thái giám mới đi theo Đàm Đại Tẫn không lâu, không rõ người bên trong kia có thân phận gì, làm một ít thức ăn, cũng phân tốt hay xấu. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng liếc y, hai chân thái giám tức thì nhũn ra muốn quỳ xuống. Đàm Đại Tẫn mới chậm rãi mở miệng, cô ta là một tù nhân, ngươi nói đi. Thái giám vội vàng nói, nô tài đã biết ạ. Trước đi đẩy cửa ra, trong mắt Đàm Đại Tẫn hiện lên tư hy phấn, nghĩ đến gì đó gã cẩn thận dặn dò Giả Anh Vệ. Cô ta quỷ kế đa đoan, mọi người phải luôn tỉnh táo cẩn thận, nếu để cô ta chạy thoát. Giọng điệu của gã rất lạnh, Giả Anh Vệ đồng loạt cúi đầu. Lần trước ở chỗ Xương Ký đại nhân, vị cô nương này mang theo hổ yêu chạy trốn, bệ hạ nổi giận đã giết không ít người. Đàm Đại Tẫn do dự một lúc mới cảnh giác đẩy cửa ra. Ánh mắt gã như chim ưng, liếc một cái đã nhìn thấy thiếu nữ ở trên giường. Cánh tay thon thả của nàng đặt lên đầu gối, cả người cũng không có dấu hiệu chạy trốn như Dạ Ảnh Vệ miêu tả, mà ngược lại, nom rất bình thản trầm tĩnh. Búi tóc của Tô Tô xõa ra, mái tóc như thác nước đổ nghiêng xuống. Một năm qua đi, mặt mày non nớt của nàng đã nảy nở một chút, có chút dáng vẻ trưởng thành của thiếu nữ, thanh lệ vô song. Một mình nàng ngồi yên tĩnh nơi đó, không có chút dáng vẻ hoảng loạn của một tù nhân. Đàm Đại Tẫn không biết đó là tư thế gì, tóm lại rất độc đáo, rất xinh đẹp. Ánh mắt gã âm u dừng ở trên người nàng. Tô Tô vừa nghe thấy tiếng cửa đẩy ra lập tức mở choàng mắt ra. Đàm Đại Tẫn theo bản năng giữ lấy cửa, lạnh lùng nhìn nàng. Tô Tô thấy buồn cười, nhưng nàng lại không có tiên thể biết pháp thuật. Trong tình huống này căn bản không thể chạy được. Nàng xuống giường đi đến chỗ gã nói, thế ngươi có định cho người lấy cho ta một bộ quần áo để ta tắm rửa không? Nàng giơ tay áo lên cho gã xem, y phục hiến tế của mình đã bị đá cắt rách, còn dính bùn bẩn. Đứng yên đó, không được tới gần cô. Đàm Đại Tẫn vội hét to, Tô Tô chân khựng lại, rất ngoan ngoãn mà đứng cách gã một trượng. Thế quần áo? Đàm Đại Tẫn nhìn y phục hiến tế của nàng rách đến thảm hại nói, tù nhân thì phải có tự giác của tù nhân, Diệp Tam tiểu thư đừng quên thân phận của mình. Tô Tô ngơ ngác nhìn gã, ta có thân phận gì, không phải là thê tử danh nghĩa của ngươi à? Đàm Đại Tẫn dừng một chút bổ sung, là con gái của Diệp Khiếu, ngươi có thể sống bao lâu thì phải xem giá trị của ngươi lớn bao nhiêu. Hiểu rồi, giống với Diệp Chữ Phong. Nàng nghĩ đến đó thì lại tức lên, ta không phải nhị ca, chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng. Làm con gái của Diệp Khiếu, cái khác không có, nhưng có xương cốt cứng. Ngươi muốn giết ta thì cứ thử xem, đừng có mơ ta sẽ giúp ngươi đối phó cha ta cùng Hạ Quốc. Đàm Đại Tẫn nói, ngươi là không bỏ được cha ngươi, hay là không bỏ được Tuyên Vương Điện Hạ trong lòng ngươi? Liên quan gì đến Tiêu Lẫm? Nàng trợn mắt với Đàm Đại Tẫn, gã cũng lạnh lùng nhìn nàng. Tô Tô vừa mệt vừa đói, biết Đàm Đại Tẫn sẽ không để mình được sống tốt, bèn lười để ý tới gã, một lần nữa quay trở lại giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Thân xác người phàm một bữa không được ăn đã đói đến bụng dán vào cả lưng, cả người không có sức sống. Nàng đã cả một ngày không được ăn uống gì rồi, cho nên chẳng có hơi sức đâu mà tranh cãi với thiếu niên khó hiểu và bụng dạ hẹp hòi này. Thấy nàng không nói gì, ngay cả gã cũng không thèm nhìn lấy một cái. Đàm Đại Tấn đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt mình. Gã hận không thể bóp lấy cổ nàng rồi siết chặt như mình đã làm với người khác. Nhìn thấy vẻ sợ hãi van xin của nàng, nhưng mà gã biết Tô Tô sẽ không như thế. Không chỉ có như thế, nàng có thân thủ linh hoạt làm gã rất kiêng dè, sợ mình vừa đụng vào nàng thôi thì sẽ bị nàng bắt làm con tin ngay tấp lự. Sai lầm này gã tuyệt đối không tái phạm lần thứ hai đâu. Tô Tô cảm thấy gã còn chưa đi thì lặng lẽ hé mở mắt ra thành một kẽ nhỏ, liền thấy Đàm Đại Tấn đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc. Dáng vẻ đó như là muốn bước lên bóp chết mình, rồi lại muốn nàng lấy lòng gã, rồi lại càng muốn đá văng cửa mà bỏ đi, cách nàng càng xa càng tốt. Dưới những mâu thuẫn đó, gã vẫn đứng im không nhúc nhích. Không cho gì hết, còn đứng đó làm gì? Tô Tô vừa định lên tiếng đuổi gã về phòng mình đi. Đúng vào lúc này, cửa phòng được gõ vang, thái giám dẫn một thị nữ đi vào, trong tay thị nữ bưng một bát cháo trắng. Tô Tô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng trụi lùi kia. Cũng không hẳn thế, bên cạnh còn đại phát tử bi thêm một nắm rau khô nữa. Đàm Đại Tấn nhìn bát cháo trắng kia, biểu cảm cũng kỳ lạ. Thái giám lại thấp thỏm lo lắng nghĩ trong bụng, tù nhân được ăn cái này chắc không sai đâu chứ, còn hơn cả nửa cái bánh bột ngô đấy. Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô, rất tỏ vẻ rộng rãi bố thí. Ngươi muốn ăn gì khác nữa cũng được, chỉ cần ngươi... Tô Tô cắt ngang lời gã, chạy đến cầm bát cháo lên. Không cần, ta ăn cái này được rồi. Nàng trở lại cái bàn, mặc kệ bọn họ, dùng muỗng múc cháo ăn. Trên người Tô Tô có con cổ trùng trắng mà Tiểu Sơn tặng cho, bởi vậy nàng không sợ bị Đàm Đại Tấn hạ độc. Hiện giờ, nàng chính là bách độc bất xâm. Cháo trắng vừa thơm vừa mềm, chỉ tiếc là nước cháo hơi nhiều, bởi vậy cháo rất loãng. Tô Tô quá là đói rồi, nàng ăn nắm rau khô, cảm thấy một bữa cháo rau này cực kỳ ngon miệng. Thái giám cùng tỷ nữ đã lui ra, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn thấy nàng không hề tỏ vẻ oán giận chút nào, ánh nến phản chiếu trong mắt, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh, trong lòng gã hiện ra tia nghi hoặc. Vì sao ngươi không tức giận? Tô Tô vẫn còn đang nhồm nhòm ăn, ngây người quay đầu lại nhìn gã, liền nhìn thấy tên biến thái dùng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng, giọng điệu gã rất phức tạp. Vì sao ngươi không khổ sở? Ta đối xử với Kinh Lan An như thế, bà ta sẽ rất đau khổ. Con người ở trên đời này chẳng phải đều rất căm ghét vong ân phụ nghĩa đó sao? Tô Tô phồng hai má lên, châu lệ trong ngực hơi ấm lên, chớp mắt ánh mắt nàng sáng rực, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nàng lên tiếng giải thích rõ ràng. Kinh Lan An đau khổ là bởi vì bà ấy trả giá đủ tình cảm, đặt nhiều hy vọng vào ngươi, có nhiều trông mong với ngươi, cho nên khi mà những chuyện ngươi làm khiến cho bà ấy thất vọng, bà ấy đương nhiên sẽ rất đau khổ. Đàm Đại Tấn nói, cho nên là ngươi không có nhiều hy vọng với ta, không có chờ mong gì ở ta, bởi thế mà không hề khổ sở. Bất kể ta có đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi đều không có làm sao cả. Tô Tô cười nói, sao thế được, ta có rất nhiều hy vọng vào ngươi đó. Gã gần người, khóe môi hơi hơi nhướn lên, giọng điệu khinh miệt. Ngươi hy vọng cái gì? Tô Tô chống cằm, chỉ cười cười nhìn gã. Có lẽ là bởi vì ánh đến quá dịu dàng, sắc môi nàng mượt mà, bất giác bớt đi vẻ lạnh lùng của ngày trước, thêm một chút xinh đẹp đáng yêu khó diễn tả thành lời. Gã cắn cắn môi, bị nàng nhìn thấy, cả người thấy không được tự nhiên. Đàm Đại Tấn nói, không thuận theo cô, ngươi đừng mơ sẽ nhận được ban thưởng gì đó từ chỗ cô. Tô Tô cong đôi mắt lên, không phí lời với gã. Đàm Đại Tấn hơi thở dồn dập một giây, ngay sau đó quay đầu đi, lúc này mới dùng một giọng điệu đắc ý và ác nghiệt nói, giờ tí 3 ngày sau, cô sẽ vớt thi yêu từ trong mạc hà lên, đến lúc đó ngươi sẽ đi cùng. Tô Tô thấy lòng trùng xuống, lại muốn giết chết gã ngay lập tức. Ngươi không thể vớt thi yêu được, thi yêu tấn công con người một cách mù quáng. Dù ngươi có linh tinh trừ tà thì cũng không thể phân cho mỗi một binh lính một cái. Ngươi dùng thi yêu đối phó Tiêu Lẫm, giết địch 1000, tự tổn hại 800 đó. Đàm Đại Tấn không chút quan tâm nói, thì sao? Đánh giặc thì người chết, chẳng phải rất bình thường hay sao? Chết ở trong tay người phàm hay là chết ở trong tay yêu quái có gì khác nhau đâu? Huống chi, ai nói cho ngươi rằng cô muốn dùng quân đội với thi yêu? trong lời nói lộ rõ sự chế nhạo. Tô Tô mặt tái đi, hiểu rõ tính toán của gã. Ngươi muốn để dân chúng trong thành đi vớt thi yêu á? Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng. Đúng thế đó, dân chúng Mạc Hà trước kia cũng là người đại hạ. Để họ đi vớt thi yêu, vậy thì họ chết là điều không thể nghi ngờ. Cộng thêm trước trận đại chiến đã chết rất nhiều người đại hạ rồi. Điều này sẽ làm giảm sút sĩ khí của Tiêu Lẫm. Binh bất yếm trá, Đàm Đại Tẫn mang Tô Tô đi cùng, cũng có tâm tư lợi dụng nàng. Bản lĩnh của nàng không tồi, hiểu biết cũng nhiều. Tô Tô đi cùng có tác dụng rất lớn. Gã biết tính cách của nàng, ở trong mắt nàng gã là một bạo quân, những dân chúng kia lại rất vô tội. Có lẽ trong lúc đó, nàng lại tìm được biện pháp khắc chế thi yêu, để thi yêu càng thuận lợi cho gã sử dụng. Tô Tô đột nhiên nở nụ cười rất tươi, ôn hòa nói, người quyết tâm muốn làm như vậy, ta cũng không có cách nào. Nhưng mà ta có một ý tưởng, có thể không khiến nhiều người phải chết. Lại đây ta nói cho ngươi nghe. Nàng hiếm khi dùng giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ như vậy nói chuyện với gã. Đàm Đại Tẫn ngần người, nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói của nàng. Tế phục màu trắng của nàng xòe ra, gã lại nhớ đến hình ảnh dưới nước kia. Nàng rẽ nước mà đến, làn váy mang theo vầng sáng đến chói mắt. Chờ gã hoàn hồn lại thì bản thân đã đến gần nàng rồi. Đàm Đại Tẫn rất muốn bày ra dáng vẻ rất căm ghét ra. Váy áo nàng chưa đổi, hơn nữa còn dính bùn rất bẩn, còn có mùi hôi nữa. Nhưng mà thật sự đã ở gần nàng, lông mi nàng giống như cây quạt nhỏ, vô tội mà khẽ chớp chớp mắt. Thiếu nữ thánh khiết kia trở nên rất vô hại, ôn hòa. Trên người nàng không hề hôi chút nào, thậm chí còn mang theo hương hoa hợp hoan, khiến người ta không hề chán ghét chút nào. Gã mím môi, cố để giọng nói của mình lạnh băng, nói chuyện nghiêm túc với nàng. Biện pháp gì? Nói. Biện pháp chính là... Tô Tô cầm chặt trụ bát, thì thầm bên tai gã. Ngay sau đó, nàng lộ ra biểu cảm căm ghét, cầm cái bát đập vào đầu gã. Ta còn nghĩ cách cho ngươi á, ngươi hung tàn ác bạo như vậy, sao không bị thiên lôi đánh chết đi? Ngoài dự đoán là cổ tay nàng bị Đàm Đại Tẫn giữ chặt. Gã cách nàng rất gần, cầm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng vặn ra phía sau, gã cất giọng cười trầm thấp. Ngươi cho rằng cô sẽ bị trúng chiêu à? Thiếu nữ bị gã cầm chặt cổ tay, dây thừng nhược thủy không chỉ khóa cơ hội sử dụng phù chú của nàng, còn khiến nàng trở nên rất yếu ớt. Trước kia nàng giống như con nhím đất tung tăng nhảy nhót, dương nanh múa vuốt, hiện tại là một con thỏ yếu ớt bị gã túm chặt. Tô Tô kêu lên, ngươi buông ra! Đàm Đại Tấn bóp chặt cầm nàng cảnh cáo. Sự nhẫn nại của cô có giới hạn, nếu ngươi tiếp tục sằng bậy. Gã còn chưa nói hết, Tô Tô húc đầu gối lên, húc chúng giữa háng của gã. Bất kể người đàn ông trên đời này đều sợ nhất là chiêu âm hiểm lợi hại này. Đàm Đại Tấn cũng không ngoại lệ, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của gã trắng bệch, muốn buông nàng ra che lấy phía dưới, nhưng mà cũng không biết gã dùng nghị lực như thế nào mà không buông Tô Tô ra. Trước khi Tô Tô mất đi sức lực, thân thủ vẫn còn linh hoạt, thấy gã còn chưa buông tay, thậm chí chân còn tiến thêm một chút, cách ở giữa hai chân nàng. Đôi mắt với hai tròng đen trắng rõ ràng của nàng lạnh lùng gườm gã, cả người xông lên đâm vào người gã. Nàng đánh đầu vào ngực gã, cả hai người đều kêu lên đau đớn. Đàm Đại Tẫn nghiến răng, ngươi luyện thiết đầu công à? Kết quả gã vừa cúi xuống, thiếu nữ hai mắt đã mơ màng, dáng vẻ choáng váng, yếu ớt dựa vào ngực gã. Gã thấy toàn thân đều đau, ngực đau, phía dưới đau, đau đến mức đôi mắt vốn rất đẹp của gã đã nhuộm một màu đỏ nhạt. Đàm Đại Tẫn dựa vào mặt tường lạnh băng, vẻ mặt tức giận. Tại làm sao mà nàng cứ luôn đối xử với gã như thế? Tô Tô bình ổn xong, ngẩng lên nghiến răng nghiến lợi với gã. Đây là đáp án mà ta cho ngươi đấy. Nàng tấn công gã xong, biết hiện giờ sức của mình chẳng bằng Đàm Đại Tẫn, vì thế vội lui lại cách gã thật xa. Đàm Đại Tẫn hơi cong thân mình, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ ửng mà nhìn nàng, cắn chặt môi đến bật máu để chịu đựng. Cơn tức giận của Tô Tô tiêu tán hơn phân nửa, cười đến nghẹn lại. Hay là ngươi lên đi khám thái y đi. Đàm Đại Tẫn phất tay áo bỏ đi, tư thế đi đường của gã hết sức không thích hợp. Tô Tô làm mặt quỷ với gã, rất chi là sung sướng khi người ta gặp họa. Tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn đi, để ma thần khỏi phải có hậu duệ đời sau nha. Thái giám khẩn trương muốn đỡ Đàm Đại Tẫn nhưng bị gã đẩy ra, mặt gã âm trầm tự đứng lên đi rồi. Thái giám quay đầu lại, thấy thiếu nữ trong trang phục hiến tế màu trắng đứng dưới ánh nến, trên mặt mang vẻ khinh miệt nhìn bệ hạ bọn họ. Trong lòng đại thái giám có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu, giống như là Đàm Đại Tẫn muốn lâm hạnh người phụ nữ của mình, kết quả lại bị người phụ nữ của mình đánh mình một trận. Nghĩ thì nghĩ thế, đại thái giám vội vã khúm núm đi theo sau. Tô Tô nhìn cánh cửa khép lại, vuốt vuốt mái tóc của mình, trong lòng cũng hết sức bực bội. Đàm Đại Tẫn phát rồ lên muốn vớt Thi Yêu, việc này phải nên làm gì mới được đây? Đế vương khắc luyện binh công thành, gã thì ngược lại, còn chưa biến thành ma thần mà cả ngày chỉ chăm chăm muốn dùng lực lượng yêu quái để chiếm lấy đại hạ. Tô Tô dĩ nhiên không bao giờ hy vọng gã thật sự diệt đại hạ. Nhưng mà ở trong lòng nàng cũng hiểu, Đàm Đại Tẫn vĩnh viễn không bao giờ thu tay lại. Sự thô bạo trong xương cốt gã sẽ khiến cho gã kiếm chỉ đại hạ. Sau đó, tra tấn giết chết từng người đã sỉ nhục khinh thường gã. Gã hận Hạ Quốc, đương nhiên cũng hận Chu Quốc. Gã không coi người đại hạ là người, cũng không quý trọng tính mạng binh lính Chu Quốc. Gã thích chơi đùa họ thế nào thì chơi, chỉ hòng thỏa mãn khoái cảm của mình. Gã là một kẻ điên không quan tâm gì hết. Không, có lẽ là tương đối để ý Diệp Băng Thường. Ít nhất ở trước mặt Diệp Băng Thường, gã ngoan ngoãn khiêm nhường đi một chút. Tô Tô càng nghĩ càng đau đầu. Không nghĩ ra được biện pháp nào tốt để tiêu diệt Thi Yêu. Buổi tối thị nữ tiến vào, nâng cho nàng mấy thùng nước để nàng tắm rửa thay quần áo. Tô Tô hết sức kinh ngạc cười gật đầu. Cảm ơn. Thị nữ vội vã đi ra ngoài, không dám nhìn nàng thêm lấy một cái, cũng không dám tới gần nàng, giống như Tô Tô là một người rất nguy hiểm. Tô Tô cởi y phục ra, cuối cùng đã được tắm rửa thoải mái rồi. Nàng cầm y phục mới lên xem, ngẩn cả người ra. Bộ quần áo này thế mà lại rất giống bộ trang phục hiến tế. Áo váy màu trắng, mặt ngoài dùng chỉ vàng thêu viền, làn váy thêu hoa văn rất cổ, nhìn rất thần thánh. Nàng nhìn trang phục hiến tế mà mình đã cởi ra kia, tâm tình rất phức tạp. Vòng ngọc vẫn luôn giả chết, nhân cơ hội lắm miệng chen vào một câu. Gã thích cô mặc loại váy này đấy. Tô Tô tức giận nói, tốt nhất là em đi ngủ đi. Vòng ngọc cười thầm, lặn đi ngủ đông tiếp. Nó hiện giờ hồi phục đã tạm tạm. Lúc tỉnh dậy cũng không còn quá mệt mỏi như lúc trước mang Tô Tô xuyên qua nữa. Một chủ một tớ trong lòng biết rõ, Đàm Đại Tẫn có vài phần tình cảm rất lạ đối với Tô Tô. Chẳng qua là tình cảm của ma thần thiếu niên không biết là nhiệt hà hay là hàn băng đây. Vòng ngọc nghĩ thầm, Tô Tô chắc chắn không hề có một chút tình cảm nào đối với Đàm Đại Tẫn đâu. Nàng có châu lệ diệt hồn trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với gã. Không có một chút tình cảm gì thì về sau mới không đau khổ. Ở bên này Tô Tô chịu đủ mọi thiệt thòi, Đàm Đại Tẫn liên tiếp mấy ngày không hề tới. Có một lần vòng ngọc nói, gã ở bên ngoài. Qua một lát vòng ngọc lại nói, gã đi rồi. Không biết là đi ngang qua hay là vì cái gì khác. Đàm Đại Tẫn vẫn luôn rất bận rộn. Tô Tô bị nhốt cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng chắc chắn Đàm Đại Tẫn đang làm sằng làm bậy. Rồi cuối cùng Tô Tô cũng được ra ngoài. Thời tiết rất xấu, mưa rầm rề kéo dài, nàng ngẩng lên nhìn. Hôm nay âm khí rất nặng, thời tiết này mà vớt Thi Yêu ra rất bất lợi đối với người phàm. Thi Yêu chắc chắn sẽ tàn sát rất nhiều người. Nhưng mà đối với Thi Yêu rất có lợi. Quả đúng là ma thần trời sinh, gã thà bảo vệ yêu chứ không thể bảo vệ con người. Một cô gái rất anh khí, nghiêm nghị, ôm kiếm đánh giá Tô Tô. Thị vệ chào hỏi, Nhập đại nhân. Nhập Mộc Ngưng gật đầu, ta sẽ trông chừng cô ta, sẽ không để cô ta chạy trốn đâu. Tô Tô vừa nghe họ Nhập liền biết người này có liên quan đến Nhập Bạch Vũ, có lẽ là em gái hoặc là chị gái của Nhập Bạch Vũ. Kiếm của Nhập Mộc Ngưng là kiếm gỗ đào. Tô Tô thầm nghĩ, nhìn là biết đó là người biết võ, chẳng trách Đàm Đại Tẫn lại bảo cô ấy trông chừng mình. Khi nàng đang quan sát đánh giá Nhập Mộc Ngưng, Nhập Mộc Ngưng cũng quan sát đánh giá nàng. Từ trước đó cô ấy đã nghe em trai Bạch Vũ nhắc đến có một cô gái năm lần bảy lượt lừa gạt bệ hạ. Hiện tại trông thấy người rồi, thái độ Nhập Mộc Ngưng cực kỳ khó coi. Thiếu nữ trước mặt mặc váy lưu tuyền màu trắng, viền thêu chỉ vàng rất đẹp, dù cho là trời đầy mây âm u cũng không làm tổn hại vẻ mỹ lệ thánh khiết của nàng. Thiếu nữ ngước hàng mi dài đen tuyền lên, trong mắt giống như ngưng tụ dòng nước trong vắt sạch sẽ. cảm nhận được thái độ thù địch của Nhậm Mộc Ngưng. Nàng cũng không cười, dáng vẻ lạnh nhạt xa cách càng xứng với bộ y phục trên người. Nhậm Mộc Ngưng thô lỗ đẩy Tô Tô, ngoan ngoãn chút, đừng có mà giở trò gì đấy. Bệ hạ bảo ngươi đi, tốt nhất là ngươi hãy nghĩ ra biện pháp khống chế Thi Yêu, nếu không thì ngươi không xong đâu. Tô Tô bị sợi thừng nhược thủy bó chặt cổ tay, hiện tại thì đúng là đánh không lại Nhậm Mộc Ngưng, nhưng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ để mình bị thiệt. Nàng suýt chút nữa bị đẩy ngã, quay đầu lại nhìn Nhậm Mộc Ngưng. Cô thích Đàm Đài Tẫn à? Nhậm Mộc Ngưng gườm với nàng, ngươi nói bậy gì đấy? Tô Tô cười cười, thế là đúng rồi. Nhậm Mộc Ngưng sầm mặt xuống lạnh lùng cười, bớt múm mép khu môi chỗ ta đi, nếu ngươi không nghĩ ra biện pháp thì tự lấy thân mình làm thức ăn cho Thi Yêu đi. Nhậm Mộc Ngưng giống Nhậm Bạch Vũ đều là người tộc Di Nguyệt, từ nhỏ đến lớn đã hiểu sứ mệnh của mình chính là phụ tá Đàm Đại Tẫn trở thành quân vương. Cô ấy từng học đạo pháp cùng võ công, gần đây mới rời núi, một thân bản lĩnh cuối cùng có nơi vụng võ. Luận võ công cô ấy còn kém xa đệ đệ Nhậm Bạch Vũ, nhưng về đạo pháp thì lại rất tài giỏi, ít nhất ở trong người phàm cô ấy là một người rất ưu tú. Khi Tô Tô cùng Nhậm Mộc Ngưng đi vào Mạc Hà thì đã có rất nhiều người đang mò vớt ở Mạc Hà rồi. Chân bọn họ bị trói bằng xiềng xích, ai nấy cũng mang vẻ hoảng loạn. Toàn bộ là nô lệ của đại hạ bị Đàm Đại Tấn bắt làm tù binh. Tô Tô hít một hơi thật sâu, nhìn thiếu niên đang ngồi ở trên ghế cao trên đài kia. Bầu trời kéo dài mưa nhỏ, đỉnh đầu của gã được che bằng một tấm màn đen. Đàm Đại Tấn lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, xem các nô lệ vớt Thi Yêu. Khi con Thi Yêu đầu tiên được vớt lên, đã xé nát một nô lệ không thể dãy giụa. Khóe miệng gã kéo ra một điệu cười ôn hòa, thờ ơ nhìn thân mình nô lệ kia bị xé thành hai nửa, bị Thi Yêu gặm cắn. Tô Tô nhìn thấy hình ảnh đó, nội tâm lạnh băng. Nhậm Mộc Ngưng lại không có phản ứng gì, đưa Tô Tô tới trước mặt Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng, điệu cười trên khóe miệng nhạt đi, ngón tay thon dài của gã vuốt vuốt nếp gấp trên long bào đen tuyền của mình. Gã cực kỳ yêu thích màu sắc tàn nhẫn này, long văn trên đó đều dùng chỉ bạc để thêu. Nói là đế vương mà gã lại lười đăng cơ, nhưng nói không có dã tâm, gã lại ham mê tấn công thành trì cùng với giết người. Ngươi thấy đó, bọn họ bị chết quá đáng thương đi, nói cho cô biết làm thế nào để khống chế Thi Yêu hử? Tô Tô mặt không biểu cảm, không có cách nào cả. Đàm Đại Tẫn cười nhẹ một tiếng, độ cung ở khóe miệng càng cong hơn, than thở, vậy thì tiếc thật. Giữa dăm ba câu lại chết thêm mấy nô lệ nữa, Tô Tô cau mày lại, không mở miệng không được. Ta là thật sự không có cách nào cả. Thi Yêu tầm thường thì dùng gỗ đào cùng với máu chó đen là có thể đối phó, ngoài ra còn có thể dùng gạo nếp, nhưng chúng nó thì khác. Chúng nó hút oán khí mấy ngàn năm ở đáy sông mà thức dậy. Người có thể tìm cao nhân dùng linh khí giết chúng nó, nhưng không thể khống chế được chúng nó. Đàm Đài Tẫn không mặn không nhạt nói, thế à? Ánh mắt gã lướt qua Tô Tô, nhìn về phía Mạc Hà. Không ngừng có người ngã xuống, cũng may oán khí nhiều ngày nơi đáy sông đã bị 40 Thi Yêu hấp thu hết. Người chết không tiếp tục biến thành Thi Yêu mới nữa. Nhân lúc chúng giết người, Dạ Ảnh Vệ cùng binh lính liền đuổi chúng nó tới lồng sắt Huyền Thiết. Dần dần đã bắt được rất nhiều Thi Yêu vào trong lồng sắt. Đàm Đài Tẫn nom rất vui vẻ hỏi Tô Tô, ngươi nói xem quân đội của Tiêu Lẫm có thể đối phó được không? Tô Tô không thèm nhìn gã, nàng vừa động ngón tay đã bị Nhậm Mộc Ngưng phía sau bắt được. Nhậm Mộc Ngưng nói, đừng có mà giở trò. Tô Tô mím môi thất bại ảo não. Có một vài thời điểm, có rất nhiều chuyện nàng cũng không có biện pháp nào để làm được cả. Thí dụ như 500 năm sau, nhìn tiên môn cùng người phàm chết dưới tay yêu ma. Thí dụ như hiện tại, nhìn người phàm chết ở trong tay Thi Yêu. Cũng không biết là bao lâu, Thi Yêu đều bị phiết lên hết. Dương Ký chạy trong cơn mưa nhỏ đến bẩm báo, tổng cộng 42 con đã chạy mất một con rồi. Đuôi lông mày Đàm Đại Tẫn khẽ nhúc nhích, chạy rồi. Dương Ký nói, Mạc Hà còn thông đến một con sông khác, Thi Yêu không có thần trí, bị dòng nước đẩy đi hướng khác, có lẽ là chạy đến con sông khác rồi. Đàm Đại Tẫn không nói gì, gã nhìn sắc trời âm u chán ghét nói, chạy thì chạy thôi. Tóm lại là nơi nơi giết người, chết thêm người nữa mà thôi. Quả tim Tô Tô bỗng nhiên đập nhanh hơn, có phải là mấy người Tiêu Lẫm bắt trộm đi một con để nghiên cứu hay không? Bọn họ biết Đàm Đài Tẫn sẽ dùng Thi Yêu đối phó đại hạ, cho nên rất có khả năng tìm bắt một con về, nghĩ biện pháp giải quyết. Đàm Đài Tẫn nhìn về phía nàng, đột nhiên hất cằm cười cười. Ngươi cảm thấy Tiêu Lẫm sẽ có biện pháp không? Tô Tô giật nảy mình, không ngờ đã bị gã đoán được suy nghĩ của mình. Đàm Đài Tẫn ngáp dài hờ hững nói, ngươi có thể chờ xem. Đàm Đài Tẫn xem máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, rất hứng thú hỏi Tô Tô, chứng kiến những người phàm kia bị giết chết, ngươi thấy khổ sở không? Tô Tô mím môi lạnh lùng gằn từng câu, đổ tâm thần. Gã híp mắt lại phá lên cười. Tô Tô cảm thấy nhất định là hai ngày trước cú đá của nàng chưa đủ tàn nhẫn, bằng không một người đàn ông bị đứt mệnh căn tử, dù thế nào cũng không cười nổi như thế. Nàng đã hiểu, có lẽ Đàm Đài Tẫn đã biết mình cũng không có biện pháp đối phó với Thi Yêu. Mấy ngày trước nói ra chính là cố tình khiêu khích nàng, còn cố ý mang nàng đến đây để chứng kiến cảnh tượng máu me kinh khủng này. Nếu Tô Tô bị kích động, có lẽ sẽ cầu xin cho tù binh đại hạ, đều sẽ làm gã hưng phấn. Nàng hiện giờ mặt mày lạnh nhạt cũng làm cho gã vui sướng. Nàng hít vào một hơi thật sâu, phát hiện mình làm gì cũng đều khiến gã vui sướng hài lòng, vì thế quay ngoắt đầu đi chỗ khác, mắt không thấy, tâm không phiền. Đàm Đài Tẫn cũng không thèm để ý, gã đích thực đang rất vui sướng. Đạt được mục đích rồi, gã liền mang theo người quay về thành Mạc Hà. Gã ngồi trong xe ngựa mạ vàng, nhìn Tô Tô đang đi dưới mưa. Hôm nay mang nàng đến, nàng không hề đóng vai trò gì cả. Đây là gã trừng phạt nàng. Nhập Mộc Ngưng cũng đi ở trong mưa, phía sau Tô Tô. Thiếu nữ ôm hai tay, hạt mưa nhỏ dính trên váy trắng của nàng. Váy nàng làm từ loại tơ băng tốt nhất, cũng không bị ướt nhẹp dính vào người. Giọt mưa như những hạt châu trong suốt rơi trên làn váy kim sắc của nàng, càng rực rỡ lấp lánh. Nhập Mộc Ngưng quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn, thấy bệ hạ đang nhìn bóng dáng đi phía trước kia, trong lòng đột nhiên thấy hụt thưởng. Nhập Bạch Vũ đã nói cho cô ấy hay, thiếu nữ kia tên là Diệp Tịch Vụ, là thê tử của bệ hạ ở đại hạ. Cô ta trước kia thường xuyên ngược đãi bệ hạ thiếu niên, nhưng mà với tính cách tàn bạo của Đàm Đài Tẫn, gã lại không giết nàng. Nhập Mộc Ngưng nắm cây kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô. Đúng là có hơi xinh đẹp một chút, nhưng mà trái tim cô ta không ở trên người bệ hạ. Bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ giết cô ta thôi. Tô Tô bị bắt ép chứng kiến một màn máu chảy thành sông. Vòng Ngọc thấy nàng cảm xúc bình tĩnh mới thở phào yên tâm. Tiểu chủ nhân đạo tâm vững chắc, đạo của cô ấy luôn thẳng tiến không lùi, mà không phải than trời trách đất. Cô ấy biết tu tiên rốt cuộc là tu cái gì, không vì hoàn cảnh xấu của hiện tại mà oán trách hay hối hận, mà bắt đầu bình tĩnh suy xét về sau nên làm gì, cần làm gì. Tới nhân gian một chuyến, tâm trí cô ấy đã trưởng thành rất nhiều. Cũng khó trách, tuy rằng cô ấy tuổi còn nhỏ, nhưng mà tông môn lại kiên trì cử cô ấy đi. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần là người nào đó quá mức chính trực, hôm nay nói văng nước miếng cho đã, rồi sẽ đòi điều mạng với Đàm Đài Tẫn, sau đó thì ngay cả mạng cũng sẽ chẳng còn. Tô Tô còn đang suy nghĩ về Thi Yêu, tiếc là không nghĩ được manh mối gì cả. Vòng Ngọc nói, không sao đâu, chúng ta cũng nên thử tin tưởng Tiêu Lẫm, bọn họ đều là người thông minh, thực lực cũng không yếu. Tiểu chủ nhân đừng chỉ nghĩ nghiêng về một bên. Tô Tô gật đầu, em nói đúng. Tam giới là tam giới của mọi người, chỉ dựa vào một mình nàng khẳng định không thể làm được gì. Nghĩ Tiêu Lẫm thông tuệ, còn có vẩy hộ tâm trong tay Diệp Băng Thường, sự việc chắc chắn sẽ có hy vọng. Liên tiếp mấy ngày trời đều có mưa, ban đêm thậm chí sấm sét ầm ầm. Thời tiết này thích hợp cho tấn công bất ngờ, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà Mạc Hà cùng Vũ Châu đều án binh bất động. Mơ hồ có một bầu không khí tràn đầy âm mưu. Đêm hôm nay, bên ngoài đèn lồng đỏ treo cao sáng rực, Tô Tô bám vào cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài, hỏi Nhập Mộc Ngưng đang canh giữ bên ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Nhập Mộc Ngưng không vui đáp, chả liên quan tới ngươi. Tô Tô nghiêng tai nghe, nghe thấy có tiếng đàn sáo. Tối nay hiếm khi mưa tạnh, tiền viện như là rất náo nhiệt, giống như là có hỷ sự. Hỷ sự của Đàm Đại Tấn tương đương với việc là chuyện không tốt với nàng. Gã không vui thì nàng mới vui. Phỏng đoán như vậy, nàng ngầm chuẩn bị tinh thần cho điều không tốt đẹp gì của đêm nay. Nhập Mộc Ngưng mặt sầm sì nhìn hướng tiền viện. Tô Tô không rõ đang có chuyện gì, nhưng cô ấy thì biết hôm nay là ngày cập quan của bệ hạ. Dương Ký cùng một đám tử thần đang tổ chức tiệc sinh nhật cho gã. Đàm Đại Tấn cuồng vọng tàn bạo, không ai dám đắc tội với gã. Tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cũng là tận lực lấy lòng gã. Dương Ký tổ chức rất long trọng xa hoa, vớt được Thi Yêu, bữa tiệc này giống như lễ mừng trước khi khai chiến. Ủng hộ sĩ khí, không bao lâu chỉ sợ cũng sắp đánh giặc rồi. Tiếng sáo, tiếng đàn truyền đến, mỹ nhân ca vũ say sưa, chỉ ước gì được đến tiền viện xem náo nhiệt. Nếu không phải, phải canh chừng thiếu nữ ở trong phòng, Nhập Mộc Ngưng cũng có cơ hội như Nhập Bạch Vũ, được ở bên bệ hạ. Điều này làm cho cô ấy rất khó chịu, rất oán trách Tô Tô. Bên trong Tô Tô bị nhốt cũng rất nhàm chán. Nhập Mộc Ngưng cũng là một cô gái trẻ tuổi, thế mà cực kỳ ít nói. Chỉ khi nàng châm chọc Đàm Đại Tẫn mới có thể kích cô ấy nói được đôi câu. Còn bình thường thì chẳng khác gì cọc gỗ, rất là nhàm chán. Tô Tô không nghe được thông tin gì, bèn ngồi xếp bằng tu luyện. Thân thể này không có linh căn, nhưng có khuynh thuế hoa. Dù cho tu luyện không ra linh khí gì, nhưng mà tu luyện tâm cảnh cũng rất tốt. Tiếng đàn tiếng sáo dần dần rời khỏi lỗ tai nàng. Nhập Mộc Ngưng canh giữ bên ngoài chán trường, nhìn con kiến chuyển nhà dưới mái hiên. Cô ấy tưởng rằng tối nay bên này sẽ rất vắng vẻ. Không ngờ một lúc sau, mấy trăm cốc đèn cung đình sáng lên. Xe liễn, chim chín đầu đen tuyền chậm rãi mà đến. Bánh xe nghiến qua bậc thang màu xanh lá. Thiếu niên hơi say chống chán, ngồi trên xe liễn. Trên mặt nhuốm màu hồng nhạt hoa đào, biểu cảm hưng phấn, nhìn về phía viện tử. Nhập Mộc Ngưng ngẩn ra, nghĩ đến người ở trong viện, cô ấy mím chặt môi. Cô ấy bỗng nhiên nhớ tới, khi hoàng tử Chu Quốc cập quan sẽ có một quy củ hoang đường. Quy củ này trong mắt Nhập Mộc Ngưng rõ ràng là hoang đường không tả nổi. Dẫu sao thì tộc Di Nguyệt xưa nay luôn bảo thủ. Nhập Mộc Ngưng không tự chủ bất giác nhíu mày lại, nhìn thiếu niên ở trên xe nễn, chim chín đầu. Thiếu niên hất vạt áo, từ trên xe đi xuống dưới. Có nhiều cây cối tươi tốt được trồng trong đình viện. Đại thái giám ân cần chạy theo gã, chặn những hạt mưa ướt thoảng qua trên cây rơi xuống đầu gã. Nhập Mộc Ngưng hành lễ. Thiếu niên y phục đen sang trọng, hòa nhập vào bóng đêm. Trên người gã mang theo mùi rượu nhàn nhạt, làn da rất trắng, sắc môi lại đỏ đến quá đáng. Gã đứng yên ở cửa, bước chân ngập ngừng như là do dự gì đó. Đại thái giám vốn là nhân tinh, theo gã đã một thời gian, bắt đầu học được cách quan sát sắc mặt và phỏng đoán suy nghĩ của Đàm Đại Tẫn. Đại thái giám ân cần nói, nếu bệ hạ lo lắng Diệp cô nương không hiểu làm gì, chỗ nô tài có ghi chép của Lý đại nhân ạ. Đàm Đại Tẫn nói, lấy ra. Thái giám rút bút ký trong tay áo ra trình cho Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn cũng không mở ra xem, xoay người rời đi ra lệnh. Cho người đưa cô ấy tới điện Triều Dương đi. Đại thái giám vội vâng vâng dạ dạ. Lúc đoàn người bọn họ tới, Tô Tô đã nhận thấy rồi. Nàng nhảy xuống giường, vừa muốn lên tiếng hỏi thì thấy mấy nữ quan tiến vào. Cô nương, xin đi theo bọn tôi. Tô Tô có trực giác không phải chuyện tốt, tôi không đi. Nữ quan nói năng thận trọng, ngay cả những nếp gấp trên khuôn mặt cũng cứng ngắc. Cô nương chớ để rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Bà ta đưa mắt ra hiệu, mấy ma ma cao to lập tức vây lấy Tô Tô. Nghĩ chắc đã biết về tính tình của Tô Tô, hiểu nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Cổ tay Tô Tô bị sợi thừng nhược thủy bó chặt, hiện giờ chỉ là một thiếu nữ bình thường, không thể so sức lực với họ được. Nàng cũng không thể vì chút việc nhỏ này mà liều mạng cùng với họ, đành phải đi theo họ xem họ muốn làm gì thì làm. Bên ngoài sao lại có tiếng đàn sáo thế? Tô Tô bị các ma ma mang đi. Thái giám quay sang Nhập Mộc Ngưng, mặt mày đang cau có khó chịu, nói nhỏ. Nhập đại nhân, đêm sâu gió lạnh, ngài đừng đứng ở đây nữa, nên đi nghỉ sớm đi. Nhập Mộc Ngưng ôm mộc kiếm lạnh lùng nói, bệ hạ bảo ta đi theo Diệp cô nương, đây là chức trách. Nhưng tối nay thì không cần. Nhập Mộc Ngưng cuối cùng không kìm được hỏi, nếu Diệp Tịch Vụ làm bệ hạ bị thương thì sao? Đại thái giám nói, cô nương không cần lo lắng, ít nhất tối nay cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhập Mộc Ngưng còn muốn phản bác, liền bị Nhập Bạch Vũ xuất quỷ nhập thần giữ chặt. Bạch Vũ! Nhập Mộc Ngưng phụng tục mệnh lệnh. Nhập Mộc Ngưng hít vào một hơi, gật gật đầu đi theo Nhập Bạch Vũ. Nữ quan cùng các ma ma dẫn Tô Tô đi rẽ ngang rẽ dọc, vòng qua phủ trạch vắng vẻ với những con đường quanh co, đi vào một viện tử. Thị nữ đi đằng trước cầm đèn lưu ly dừng lại. Tô Tô nghe thấy tiếng nước xôn xao, có người đẩy Tô Tô, đi vào đi. Tô Tô lảo đảo vào phòng, trong phòng sương mù mờ mịt, nàng định thần lại quan sát trong phòng, thấy ở giữa có một cái hồ rất lớn. Không ngờ đây là một hồ suối nước nóng, nước được phun từ miệng hai con cá chép điêu khắc bằng đá, nom rất lãng mạn. Nữ quan mặt cứng ngắc đi tới, bắt đầu thả sen tịnh đế vào trong hồ. Chẳng mấy chốc, sen tịnh đế trắng phớt hồng nở rực đã được thả đầy trong hồ. Nữ quan nghiêm nghị bước tới, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tô Tô. Đôi mắt cô ta đảo qua vòng ngực, không tính là đầy đặn cùng với vòng eo mảnh khảnh của Tô Tô, trên mặt lộ rõ sự bất mãn. Tô Tô bị cô ta nhìn đến sờn cả tóc gáy. Các người muốn làm gì? Nữ quan nói, tối nay cô nương chỉ cần nghe lời là được. Cô nương tự cởi hay là để chúng tôi làm? Tô Tô lắc đầu, tôi đều không chọn. Trừ phi các người nói cho tôi biết muốn tôi làm gì. Nữ quan mặt mày không cảm xúc nhìn nàng nói, làm một nghi thức rất đơn giản mà thôi. Là nghi thức gì? Cô nương lát nữa tự biết. Lúc bọn họ nói chuyện, một tỷ nữ khác đã thả vài giọt nước trong suốt vào trong hồ. Rất nhanh, trong hồ tỏa ra mùi hương thơm động lòng người. Tô Tô càng thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì, không phải muốn nàng tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ cùng Đàm Đại Tẫn đó chứ. Nữ quan thấy Tô Tô không phối hợp, nghĩ đến mệnh lệnh của bệ hạ, bởi vậy cũng không cưỡng ép mạnh mẽ lột quần áo của nàng ra. Chỉ là một thiếu nữ cầu phúc cho bệ hạ mà thôi, cô ta có nguyện ý hay không? Không phải do cô ta quyết định, nhưng mà thiếu nữ trước mặt quá không nghe lời đi. Mama lắc đầu, lấy ra một người giấy tinh xảo ở trong tay áo ra, bà ta đưa cho Tô Tô. Không muốn đi vào thì cầm cái này. Tô Tô muốn ném đi, nhưng mà người giấy xinh đẹp kia vừa chạm vào ngón tay nàng, bất ngờ lại dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Đôi mắt đen to tròn của Tô Tô chớp mắt, bắt đầu trở nên mù mịt. Nàng cụp mắt xuống, bỗng nhiên trở nên rất ngoan ngoãn. Mama nói, cởi y phục, đi vào hồ, chờ bệ hạ tiến vào. Họ dường như không hề lo lắng Tô Tô sẽ không nghe lời. Nói xong thì không quan tâm đến nàng nữa, lần lượt rời khỏi. Tô Tô cảm thấy mình rơi vào một trạng thái cực kỳ lạ lẫm. Nàng rõ ràng có ý thức của mình, nhưng mà cơ thể lại không thể nào tự khống chế được. Nàng cởi bỏ y phục bước vào trong hồ. Suối nước nóng chạm vào bắp chân trắng tinh của nàng, nhưng thực ra Tô Tô không hề thấy sợ hỏi Vòng Ngọc, tôi bị làm sao vậy? Vòng Ngọc trả lời, cô bị trúng thuật con rối. Người giấy vừa rồi có pháp lực ma mị, sẽ khiến cô nghe lời trong thời gian ngắn, bảo cô làm gì thì cô sẽ làm cái đó. Có thể giải được không? Vòng Ngọc khó xử nói. Có lẽ là giải được, nhưng mà hiện giờ cô không có pháp lực. Vừa nghe nói thế, Tô Tô ủ rũ gục đầu xuống, bị nhược thủy trói tay, nàng thật sự là không có biện pháp gì cả. Vòng Ngọc chợt nghĩ ra gì đó, ấp úng nói. Thời gian này không dài, hay là cô cứ kéo dài thời gian, nhìn xem Đàm Đại Tẫn muốn cô làm gì? Tô Tô không nghĩ ra được biện pháp gì cả, bèn nghe theo Vòng Ngọc. Ánh nến lay động, thiếu niên áo đen đi đến. Bên ngoài vẫn đang mưa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trong rừng trúc. Đàm Đại Tẫn vừa vào là nhìn thấy thiếu nữ ở trong hồ nước, bả vai trần trụi của nàng lộ ra bên ngoài, sen tịnh đế nở rực lộng lẫy. Thiếu nữ hơi khép hở đôi mắt, vừa thánh khiết vừa xinh đẹp. Gã cong môi lên, dục vọng hủy diệt và tàn ác hiện lên trong mắt, rồi lại bị gã đè ép xuống. Gã chần chừ một chút, nghĩ đến cái hay ho của nghi thức kia, ánh mắt hơi ngưng tụ lại, cởi bỏ dây áo. Tô Tô nhìn quần áo của gã, từng lớp rơi xuống, bắt đầu đúng cuống. Này, Vòng Ngọc ơi! Vòng Ngọc chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai khác, rơi vào ngủ đông. Gọi mãi cũng không tỉnh. Tiểu chủ nhân rất ghét Đàm Đại Tẫn, nhưng mà họ cần Đàm Đại Tẫn hiểu về tình yêu. Đây là một cơ hội tốt, cho nên nó chỉ có thể giả chết. Dẫu sao thì, nó lặng lẽ nghĩ, rất khó có thể gợi lên tình dục của ma thần thiếu niên. Đàm Đại Tẫn cùng lắm là dùng miệng lưỡi để chọc ghẹo chủ nhân thôi, chứ sẽ không thật sự làm cái gì gì đó đâu. Trong sử sách có ghi lại, ma thần hình như không thích ngủ với người phụ nữ nào cả. Thậm chí có người to gan suy đoán rằng ở phương diện đó gã không được. Thiếu niên cởi hết quần áo bước vào trong hồ. Hơi nước dính lên lông mi Tô Tô, mặt nàng đỏ bừng bởi bị chọc tức. Ánh mắt nàng đảo quanh, sợ mình nhìn thấy thứ không nên thấy. Thiếu niên bóp chặt cằm nàng, khuỷu tay chống trên mép hồ, lạnh lùng nhìn nàng. Đó là một ánh mắt không tốt đẹp gì, giống như rắn độc. Á à, thế mà vẫn ý thức được của mình à? Đàm Đại Tẫn nhìn vào trong đôi mắt sáng ngời sắp bị thiêu đốt trước mặt. Gã nhếch khóe môi, dùng giọng điệu chế giễu cất tiếng. Sao ngươi không làm giống như những người khác, trần truồng và không biết liêm sỉ? Toto lạnh lùng gườm với gã. Rốt cuộc, ai mới là kẻ trời sinh không biết liêm sỉ hả? Bị nàng ánh mắt chọc giận, ý cười trong mắt gã cứng lại, một lát mới hòa hoãn xuống. Hoa sen tịnh đế sao động chung quanh hai người, gã nói, nhắm mắt lại, ta không thích ánh mắt đáng ghét của ngươi. Toto tuy không muốn, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Thật kỳ lạ, thời gian dường như quay trở về lúc ở trong bàn nhược phù sinh. Khi đó, nàng là tang tửu, bịt kín mắt, làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Sau khi ra khỏi đó, nàng vẫn luôn muốn quên đi đoạn lịch sử đen tối đó. Tình cảnh của giờ phút này giống nhau như đúc, nhìn không thấy, thính giác càng thêm nhạy bén hơn. Có điều người chủ đạo đã thay đổi, biến thành Đàm Đài Tẫn. Nàng thừa nhận, vào giờ phút này hơi chút sợ hãi, tiếng hít thở của thiếu niên gần trong gang tấc. Nàng không biết gã rồi sẽ làm gì mình. Không có pháp thuật, không thể ngự kiếm, nàng cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Là người thì đều sẽ yếu ớt, sẽ thấy sợ đối với những điều không biết. Gã lạnh lùng nhìn nàng trong chốc lát, cũng nhớ tới toàn bộ trong bàn nhược phù sinh ngày ấy. Gã là Minh Dạ, lần đầu tiên bị người khác khinh nhờn. Chuyện tình dục ở trong mắt gã luôn là chuyện cực kỳ dơ bẩn, khiến người ta ghê tởm. Nhưng mà lần đó lại rất khác. Gã nhếch khóe môi, không muốn hồi tưởng lại cảm giác đó nữa. Như là một loại tâm lý gần như trả thù, khiến cho gã lạnh lùng nhìn nàng, thưởng thức vẻ khủng hoảng của nàng. Gã mặt không chút biểu cảm rũ mắt xuống. Nước trong hồ trong vắt, cái gì cũng thấy rõ ràng. Cơ thể thiết tha tinh tế của nàng, làn da trắng nõn mềm mại được bao quanh những đóa sen tịnh đế, nàng giống như một vật phẩm trang trí mỹ lệ. Ánh mắt gã đảo qua từng tấc một. Cảm giác xấu hổ trời sinh đã khuyết thiếu vào lúc này lại lan rộng trào dâng ra, khiến cho gã hiếm khi cảm thấy hơi kỳ lạ. Gã ngước đôi mắt đỏ bừng lên, ác độc nói, mở to mắt ra, thề với ta, vĩnh viễn trung thành với ta. Nàng nghe theo nói một lần, quả nhiên trong mắt tiểu biến thái hiện lên ý cười hài lòng rất nhạt. Tay gã không chút do dự vuốt ve cơ thể nàng. Toto nhìn gã, ý chí bắt đầu dãy giụa. Lần đầu tiên nàng ý thức được lòng trả thù của gã rất mạnh. Không ngờ gã lặp lại tất cả những chuyện mà nàng đã từng làm với gã ở trong bàn nhược phù sinh để đáp trả toàn bộ lại cho nàng. Nàng cắn chặt đôi môi, ánh mắt xinh đẹp trừng lên như muốn giết gã. Gã không chút dao động, ngón tay tái nhợt làm nàng rên lên một tiếng. Ngươi sợ không? Gã cười nói, hơi thở không biết là vì hưng phấn hay là vì cái gì, toàn bộ rối loạn. Ngươi có thể cầu xin ta. Ý chí của Toto bắt đầu giằng co. Gã không có trái tim biết hổ thẹn, nhưng Toto cảm thấy như vậy cực kỳ biến thái. Hơi nước mờ mịt, nước từ miệng cá chép phun ra, dường như cũng tỏa ra một mùi hương kỳ diệu, làm cho máu người tuần hoàn nhanh hơn, trái tim đập lên kịch liệt hơn. Nàng như thấy hít thở không thông, khó chịu nhìn Đàm Đại Tẫn. Gã cũng không ra mệnh lệnh cho nàng nữa, liếm liếm môi, mỉm cười nói, cầu xin ta đi. Thả ngươi ra hoặc là kết thúc tất cả. Nàng vẫn không nói lời nào, vẻ ửng đỏ trên mặt thiếu niên đã lan rộng, hô hấp gã cũng dồn dập lên. Một quyển giấy minh hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Toto. Đàm Đại Tẫn biết là nàng sẽ không cầu xin nói, đọc. Đôi mắt Toto nhìn trang giấy, đó là một đoạn lời cầu nguyện. Lần này gã dùng giọng ra lệnh. Cuối cùng Toto cũng đã hiểu hiện tại đang làm gì. Mỗi một hoàng tử Chu Quốc khi cập quan đều được tổ chức nghi thức như vậy, lễ tắm sen cầu phúc cho hoàng tử. Nhưng gã là cố ý. Gã cố ý bắt nàng dụng giọng hổn hển đứt quãng để đọc lời cầu nguyện. Nàng rất muốn xem dáng vẻ lúc này của gã, nhưng mà gã lặp lại một lần nữa, nhẹ nhàng thở dốc, lạnh lùng nói, không được nhìn ta, đọc. Nàng đọc những lời cầu nguyện bằng giọng đứt quãng, trong đầu mơ màng đờ đẫn, cũng không nhìn thấy biểu cảm của Đàm Đài Tẫn là gì. Cơ thể thiếu niên cách nàng một khoảng cách, có vẻ rất lãnh đạm. Ngón tay gã lại từng chút thăm dò cơ thể của nàng. Hai chân Toto mềm nhũn, có một khắc nàng thật sự muốn bóp chết gã. Nàng đọc lời cầu nguyện xong, sen tịnh đế chung quanh càng nở rực mỹ lệ hơn. Sen trắng hồng đẹp đẽ sạch sẽ, ngón tay Đàm Đài Tẫn từ giữa hai chân nàng lui ra ngoài. Toto ngây thơ, chưa từng trải qua những chuyện này. Nhưng nàng có thể cảm nhận được là gã cố ý, ngón tay thon dài của gã không đi vào hẳn sâu bên trong, miết nhẹ nhẹ, sau khi rút ra thì chạm lên mặt nàng. Sắc mặt Toto biến đổi, gã sờ soạng nơi đó rồi lại chạm lên mặt nàng, ngón tay dịch chuyển xuống dưới, xoa xoa cánh môi của nàng. Toto sợ dây tiếp theo gã sẽ bắt nàng hé miệng. Gã có gì mà không làm được đâu, gã cái gì cũng đều làm được. Thiếu niên hơi thở hỗn loạn, ngữ điệu cũng cao lên. Cầu xin ta đi. Mang theo vài phần uy hiếp, còn có vài phần vui thích mà chính gã cũng không nói rõ được. Toto hít sâu một hơi. Bên cạnh nàng, trong bộ quần áo mà nàng đã cởi ra, một con sâu trắng bò ra. Nó rất đẹp, cả người là màu trắng sáng rất nhạt. Đàm Đài Tẫn không thấy nó, Toto lại nhìn thấy nó, mắt nàng sáng lên, là cổ trùng mà Tiểu Sơn đã đưa cho nàng. Nó có thể giải được thuật con rối không? Con sâu như là nghe được suy nghĩ của nàng, thật sự bò đến gần. Bên ngoài của nó rất nhỏ, thực tế tốc độ bò lại rất nhanh. Trong giây lát đã bò tới gần Toto. Nàng chỉ thấy trên người tê dần, tay nàng có thể hoạt động được rồi. Rất nhanh, toàn thân cũng có chi giác. Sâu cũng không thể cởi bỏ được thuật con rối. Vòng ngọc không lừa Toto, thuật con rối duy trì không được lâu lắm. Để nó kéo dài thời gian chính là mùi hương trong phòng. Đó là hương của tộc Di Nguyệt, có thể hỗ trợ thuật con rối. Sâu có thể giải được toàn bộ độc cùng mê hương. Đàm Đài Tẫn không biết nó, cũng không nhìn thấy nó. Gã nói rất nhanh, nghe có vẻ hơi loạn thần kinh. Ánh mắt trước kia ngươi nhìn ta giống như đang nhìn con kiến ti tiện trước mặt đất, nhưng nó thấy được không? Hiện giờ ngươi lại phải cầu xin con kiến ti tiện kia đấy. Ta hẳn là nên giết ngươi, gã lẩm bẩm, lại từ cười rộ lên. Nhưng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tạm thời không giết ngươi, ta là hoàng đế. Gã dừng một chút nói tiếp, về sau cũng là hoàng đế Đại Hạ Quốc, chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta giống như hôm nay vậy, ta có thể. Có thể gì, như thế này à? Hai cánh tay nõn nà như củ sen hung hăng thít chặt cổ gã. Cũng may là ở trong nước, Toto không cần dùng sức, chỉ dùng kỹ xảo đã đè được thiếu niên chìm vào trong nước. Khụ khụ. Nàng xoay người lên bờ, nhặt váy áo của mình lên nhanh chóng mặc vào. Toto cong ngón tay móc giải lụa đến trong tay mình. Đàm Đài Tẫn sặc nước, mới nhô đầu lên đã bị nàng dùng giải lụa thít chặt kéo lên bờ. Tóc gã ướt sũng nước, không biết là vì ho khan hay là vì gì khác, làn da tái nhợt được phủ một màu hồng đào tuyệt đẹp, ba phần đáng thương, bảy phần yếu ớt, bệnh trạng. Nếu không phải hành vi vừa rồi của người này thì Toto suýt nữa còn tưởng rằng là mình đang ức hiếp gã. Nàng quỳ trước hồ nước, chống lại với ánh mắt sâu như hàn đàm của gã. Toto nói, giờ đến ngươi đó, có cầu xin ta hay không? Gã chỉ cười lạnh. Toto liền biết đáp án của gã. Từ góc độ này của nàng có thể nhìn thấy rõ dưới nước. Hai chân thon dài của thiếu niên hơi gập lại, hiếm khi phối hợp mà khép chặt lại. Toto không nhìn thấy rõ gã có phản ứng hay không. Nàng bĩu môi, còn may là không nhìn thấy thứ xấu hổ kia. Ngươi biết không, con người của ta ghét nhất là người khác chạm vào ta, nhân lúc người của ngươi còn chưa tới. Hay là... Toto ghé mặt sát vào gã, mặt mày phẫn nộ, ta chém đứt ngón tay kia của ngươi đi. Thiếu niên vừa mới, vừa rồi hổn hển, điên cuồng dần tắt lịm đi. Gã đưa tay túm chặt giải lụa, phẫn nộ nói, Diệp Tịch Vụ, ngươi thật to gan. Toto nói, ngươi bớt nói lời vô nghĩa đi. Nàng buông một tay ra, che cổ áo quá thấp của mình. Không giết ngươi cũng được, nhưng ngươi phải diệt trừ thi yêu đi, nằm mơ đi. Nàng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên một lúc lâu, đột nhiên dán sát gần vào. Đàm Đại Tẫn theo phản xạ muốn né tránh nàng, thậm chí đã quên cổ còn bị giải lụa của Toto siết chặt. Thật nực cười, lúc mà nàng không nhìn thấy, gã mặc sức dâm ô nàng, giọng điệu thay đổi đến hưng phấn. Mà khi nàng nhìn thẳng gã, vừa tới gần thôi, gã liền muốn lui về sau né tránh. Châu Lệ trong ngực Toto hơi nóng lên, tâm tình của nàng trở nên khó tả. Nhìn khóe mắt đỏ bừng lạnh lùng của thiếu niên, đột nhiên hỏi, có phải ngươi thích ta không? Không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Đàm Đại Tẫn ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ rõ sự giễu cợt, như là đang xem một trò cười trực tiếp. Gã rõ ràng thích Diệp Băng Thường. Châu Lệ trong ngực tức khắc tắt đi, Toto cũng cảm thấy mình đúng là đa tình. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng rời ánh mắt đi. Nhìn thấy con cổ trùng màu trắng bên rìa hồ nước, biểu cảm của gã như suy tư gì đó, có vẻ biết con cổ trùng này. Toto vội vàng giấu con sâu mà Tiểu Sơn tặng mình đi. Nàng cảm thấy tình huống trước mắt rất khó làm. Nàng không thể giết gã, nhưng cơn phẫn nộ của nàng khó mà tiêu tan được. Nàng ý thức được hiện tại mình quá yếu ớt, ở bên Đàm Đài Tẫn rất nguy hiểm. Đàm Đài Tẫn mỗi ngày đều muốn tấn công thành trì giết người. Hay là nàng dẫn dụ gã rời khỏi Mạc Hà, hóa giải thế cục một chút. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Đi lên đi, mặc quần áo vào rồi đi cùng ta. Đàm Đại Tẫn một lúc lâu sau, từ dưới hồ đi lên, gã cũng không cảm thấy xấu hổ khi mình trần truồng. Mọi người đến thế giới này đều có dáng vẻ như thế này. Tô Tô không dám buông tay, vẫn túm chặt con tin trong tay. Cũng bởi thế, nàng không thể tránh khỏi nhìn thấy cơ thể gã. Cơ thể thiếu niên quá tái nhợt. Có lẽ là hàng năm không hay vận động, cũng không thể luyện võ. Gã không có cơ bắp cứng rắn, nhưng đường cong cơ thể gã rất đẹp. Làn da dường như còn trắng hơn cả mình. Hai chân gã thon dài, ngay cả thứ kia nàng cũng cảm thấy rõ. Thực ra từ một góc độ nào đó mà nói, cơ thể ma và thần đều hoàn mỹ đồ sộ giống nhau. Tô Tô cố gắng hết sức khống chế biểu cảm trên mặt mình, ở trong lòng mắng gã không biết xấu hổ cả trăm lần. Đàm Đại Tẫn mặc quần áo xong, Tô Tô kéo gã đi ra ngoài. Nàng làm theo đúng y như lần trước, mang đi hổ yêu để mang đi Đàm Đại Tẫn. Không cho gã nói chuyện, bảo những người khác thả bọn họ rời đi. Nàng đẩy cửa ra, vừa mới đi tới cửa, một mũi tên trong suốt đã bắn vào bả vai nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được, nhưng mà sợi thừng nhược thủy làm nàng không thể nào né tránh được. Đồng tử Tô Tô hơi co rụt lại, cơ thể mềm mại ngã xuống, mất đi ý thức. Nàng chỉ vừa buông lỏng tay với Đàm Đại Tẫn, Đàm Đại Tẫn đã đoán được mà đỡ được nàng, lạnh nhạt nói hướng về phía bóng tối. Đủ rồi, thật sự muốn mạng cô ấy hay sao? Vô số mũi tên lặng lẽ rụt trở về. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn thiếu nữ ở trong lòng vài giây. Gã dĩ nhiên sẽ không ngã ngựa ở chỗ nàng hai lần. Gã chỉ muốn xem một chút, nàng có phải thật sự không ra tay giết gã hay không? Quá rõ ràng, gã đoán đúng rồi, tuy rằng cũng không biết là nguyên nhân gì nữa. Đế vương thiếu niên vén áo bào đen tuyển ra, gã ôm đỡ lấy nàng, cũng ngồi ở trên bậu cửa. Bên ngoài vẫn còn mưa tí tách đang rơi, màn trời đen nhánh. Đàm Đại Tẫn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, không biết thiếu nữ trong lòng lại muốn có được cái gì từ chỗ gã. Gã không cố tình ôm lấy Tô Tô, cũng không đẩy nàng ra, mặc cho nàng dựa vào trong lòng mình, chăm chú nhìn màn mưa dày đặc ở bên ngoài. Trong mưa, nữ quan mặt mày cứng ngắc chạy tới, đầy vẻ sợ hãi. Bệ hạ, buổi lễ kết thúc rồi ạ. Cô ta ở trước mặt Đàm Đại Tẫn, hoàn toàn không dám có nửa vẻ kiêu ngạo khắc nghiệt, mà rất kính cẩn cung kính. Cô ta dập đầu theo lễ nghi. Thượng cổ thần linh, từ đây sẽ ban cho ngài trường sinh, ban cho ngài trường trị không suy. Gã cười đầy châm chọc. Thật sao? Đáng tiếc là buổi lễ còn chưa kết thúc. Gã nghĩ trong bụng, cũng không biết có vị thần linh thượng cổ nào sẽ chúc phúc cho gã không nữa. Nếu những người này biết cái giá mà gã sinh ra, chắc chắn sẽ thét chói tai mà ngất xỉu đi. Dương Ký trông thấy Đàm Đại Tẫn ôm người đi tới, vội vàng nói. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Đàm Đại Tẫn nói. Ừ. Gã đặt Tô Tô vào trong nhược thủy. Nhược thủy hiện giờ chỉ còn lại một tầng rất mỏng, khó khăn lắm mới bao phủ được lên cơ thể Tô Tô. Vạt áo nàng không ướt, làn váy trắng tựa như bạc vụn lấp lánh trong nhược thủy, khuôn mặt mềm mại lộ ra ngoài. Gã nhìn nàng trong chốc lát, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Một lão đạo áo bào đen hành lễ với Đàm Đại Tẫn. Bệ hạ yên tâm, sẽ không có sơ suất gì đâu. Lão đạo này không ngờ chính là lão đạo mà Tô Tô đã giết chết ở đáy sông Mạc Hà kia. Lão đạo khi còn trẻ từng luyện được một linh khí, khi cờ chiêu hồn bị thu chặt, khó khăn lắm mới không bị xé nát. Về sau Đàm Đại Tẫn sai người vút ở Mạc Hà lên, cũng đã vớt cờ chiêu hồn lên. Lão đạo tận mắt nhìn thấy thiếu niên nhìn bề ngoài yếu ớt, lại thả một nụ ác quỷ ra, mặt mày lạnh tanh không biểu cảm nuốt chúng nó, lại nhìn về phía lão ta. Lão ta lo sợ van xin tha mạng, nói có thể hiệu lực vì bệ hạ. Đàm Đại Tẫn đã tha cho lão ta một mạng. Chính gã cũng đã nghĩ ra được biện pháp nham hiểm này. Lão đạo nhìn thiếu nữ ở trong nhược thủy, trong lòng cay độc căm hận. Nếu không phải con nhãi nhép này, trăm năm đạo hạnh của lão ta cũng sẽ không bị hủy hoại trong một sớm như thế. Hiện tại chỉ có thể ở tại trong cờ chiêu hồn mà thôi. Vòng ngọc ngửi được mùi nguy hiểm tỉnh lại. Thành thực mà nói, từ lúc thuật con rối bắt đầu, nó đã hối hận rồi. Nó nhanh trí mà thả vạn linh cổ ra, linh lực cực kỳ quý giá. Dùng một lần, Tô Tô đều không thể quay về lại thế giới kia nữa. Nói một cách nghiêm trọng, bọn họ sẽ lùi lại đến thời điểm mà Tô Tô còn chưa sinh ra, vậy thì khả năng sẽ không có người tên Tô Tô này. Nó sợ tiểu chủ nhân biến mất, cũng sợ tam giới bị hủy diệt. Bởi vậy hy vọng tiểu chủ nhân làm cho Đàm Đại Tẫn hiểu được tình yêu, nhưng mà tiểu chủ nhân lại không vui. Đúng vào lúc này, nó sợ sờn tóc gáy. Nó vừa định mạnh mẽ đánh thức Tô Tô dậy, tức thì lại phát hiện nó đang ở trong nhược thủy rồi. Vòng ngọc. Vạn vật không có sự sống trong nhược thủy, không có biện pháp sử dụng linh lực. Ngay cả trai công chúa cũng phải nén đau đớn mà tìm Minh Dạ. Vòng ngọc hiện tại không thể làm được gì cả, trừ phi nó cũng muốn hòa tan trong nhược thủy. Nhưng mà nếu nó làm vậy thì tiểu chủ nhân của nó sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Hiện tại nó như một chiếc vòng tay bằng ngọc bình thường, nó thậm chí nhìn không thể thấy hoặc nghe không thấy vào lúc này. Sẽ phát sinh chuyện gì? Trong tay Đàm Đài Tẫn là một con sâu màu trắng. Dương Ký rất kích động. Là vạn linh cổ thánh vật của tộc chúng tôi, thuộc hạ không nhìn nhầm đâu. Bệ hạ, sao nó lại ở đây ạ? Đàm Đại Tẫn ngắm nghía cổ trùng hờ hững đáp, nhặt được. Dương Ký không hỏi sâu thêm, hưng phấn giải thích. Vạn linh cổ là mẫu cổ của tất cả cổ trùng. Truyền thuyết nói, nó có thể giải được bách độc, làm con người ta bách độc không thể xâm nhập. Đàm Đại Tẫn nhớn môi lên cười, Dương Ký nhìn thế nào cũng thấy trong nụ cười của gã nổi lên tia lạnh lẽo. Đàm Đài Tẫn siết chặt ngón tay, quả nhiên là thấy sắc mặt Dương Ký tái mét, dáng vẻ rõ ràng là đau lòng không chịu nổi. Thiếu niên cười rộ lên, chỉ đùa chút thôi. Đàm Đài Tẫn xòe tay ra, quan sát con sâu trong tay. Gã nghĩ, gã biết đây là ai đã cho Tô Tô rồi, không ngờ nàng gặp lại người kia. Người kia lại tặng lại thứ quý giá này cho nàng, giữa bọn họ có quan hệ gì? Chẳng trách kết xuân tầm trên người Diệp Tịch Vụ không phát tác. Thì ra là có vật nhỏ này. Đáng tiếc là kết xuân tầm một khi đã gieo thì đến chết mới thôi. Thuốc giải duy nhất đã bị gã hủy hoại. Dù là vạn linh cổ cũng chỉ bảo đảm không phát tác, chứ không thể nào giải kết xuân tầm được. Cô ấy sẽ trở về chứ? Thiếu niên lạnh lùng hỏi. Lão đạo nói, vâng, bần đạo không dám lừa gạt bệ hạ. Đàm Đại Tấn bỏ vạn linh cổ vào hộp ngọc, ném trả lại trong ngực Tô Tô. Dương Ký ngạc nhiên, bệ hạ. Thiếu niên nói, đi ra ngoài hết đi. Dương Ký vội vàng đi ra ngoài, lão đạo chui vào trong cờ chiêu hồn, bay vào hộp gỗ phủ đầy bụi hòe. Trong mật thất chỉ còn lại Đàm Đại Tẫn và Tô Tô. Trời còn chưa sáng, bên ngoài mưa cả một đêm mang theo mùi bùn đất tươi mát. Đàm Đại Tẫn ngồi dựa bên nhược thủy. Trong mật thất ảm đạm không ánh sáng, gã chắc chắn sẽ không có người thứ hai hoặc là sinh linh nào trông thấy mình vào lúc này. Đàm Đài Tẫn nhấc tay Tô Tô từ trong nhược thủy lên. Hai người đều không phải thân xác yêu vật. Nhược thủy sẽ không làm tổn thương họ, mà ngược lại giống như bạc vụn cửu thiên rơi khỏi đầu ngón tay nàng. Gã chậm rãi đặt bàn tay mềm mại của nàng lên trên cổ mình, hô hấp nhiễm một tia run rẩy. Thiếu niên, không, giờ phút này hẳn là người trưởng thành rồi. Chẳng qua là gã quá tái nhợt yếu ớt, sẽ không ai coi gã như một chiến binh trưởng thành. Gã cắn chặt môi, khống chế tiếng rên rỉ dồn dập, giữ những ngón tay thanh tú của nàng, bắt chước động tác của nàng bóp chặt cổ mình. Cho đến khi không thể thở nổi, gã mới hơi buông lỏng tay ra. Cổ tay trắng nõn của thiếu nữ bị động tác thô lỗ của gã làm cho đỏ lên, gã há miệng thở hổn hển, một tiếng rên rỉ yếu ớt lăn ra từ cổ họng gã. Gã cúi xuống, nhìn thiếu nữ đang hôn mê, ngón tay vuốt ve môi nàng. Không thích à, ngươi cũng hết cách thôi. Ngón tay thiếu niên xâm nhập vào cánh hoa môi của thiếu nữ, hồi lâu mới ác liệt cười thỏa mãn. Ánh sáng và bóng tối đan xen trong giấc mơ, một giọng nói vẫn luôn gọi Tô Tô. Nàng thở hổn hển, như là hít thở không thông, che ngược lại, theo bản năng gọi lên. Vòng ngọc. Vòng ngọc vội đáp. Tiểu chủ nhân, tôi đây. Áy náy như thủy triều bao trùm lấy vòng ngọc. Là vòng ngọc không tốt, không giám sát tình huống hiện tại. Giờ chúng ta đang ở trên trấn nhỏ bên cạnh Thương Châu. Một người phụ nữ nhặt được cô, đã đưa cô về nhà. Tô Tô sờ sờ vòng ngọc, quả nhiên phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Giường gỗ loang lổ, thoạt nhìn nhà người ta cũng không giàu có. Chúng ta không ở thành Mạc Hà à? Vòng ngọc nói. Lúc tôi bắt đầu có lại ý thức, thì chúng ta đã ở nơi này rồi. Vòng ngọc kể đại khái tình hình cho Tô Tô. Nó thật sự khổ sở. Về sau, nếu tiểu chủ nhân không muốn ở chung với ma thần thiếu niên nữa, vòng ngọc sẽ liều cái mạng này để giúp tiểu chủ nhân. Tô Tô lắc đầu, không trách em được. Là nàng quá bướng bỉnh. Cha, Hành Dương Tông, chúng sinh tam giới, bọn họ đều không thể xảy ra chuyện được. Vòng ngọc không hề làm sai. Nó đích thực không thể tự tiện dùng linh lực để giúp nàng khi ở chung với Đàm Đài Tẫn. Rút tà cốt không chỉ là nhiệm vụ của Vòng Ngọc, mà cũng là nhiệm vụ hàng đầu của nàng. Nàng sờ sờ trên người, vạn linh cổ cùng với châu lệ diệt hồn vẫn còn. Nàng nói, Vòng Ngọc à, em không làm sai gì cả, tiếp tục ngủ đông đi. Nàng làm sao mà lúc nào cũng dựa dẫm vào nó được. Lỗ mãng ở bên Đàm Đài Tẫn, kết quả là bị sợi thừng nhược thủy khóa chặt, vốn là do nàng suy nghĩ không chu toàn. Hiện tại thừng nhược thủy đã không thấy, ký ức trống rỗng, nàng không biết mình rời khỏi Mạc Hà khi nào, tại sao lại tới Thương Châu rồi. Thương Châu gần Vũ Châu, thuộc về quốc thổ Đại Hạ. Trước khi nàng hôn mê, Tiêu Lẫm đóng quân ở Vũ Châu rồi. Tô Tô đẩy cánh cửa ra, ánh nắng chói chang chiếu vào trong, một người phụ nữ vấn khăn hoa trên đầu đang cắt cỏ heo trong sân. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta mắt sáng lên. Cô gái, cháu tỉnh rồi à? Bà ta lau tay lên tạp dề, ánh mắt nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một miếng thịt mỡ. Tô Tô liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra được dục vọng tham lam từ trên người bà ta. Nàng sờ sờ hoa tai, quả nhiên đã không thấy nữa. Tô Tô không nói gì, cũng không có ý so đo với bà ta. Đại nương, giờ là tháng mấy ạ? Tình huống Vũ Châu cùng Mạc Hà như thế nào? Khóe miệng bà ta giật giật trả lời. Tháng 8 rồi, Vũ Châu đã thất thủ. Bạo quân Chu Quốc kia nghe nói làm ra một đám quái vật giết người không chớp mắt. Tuyên vương chúng ta thủ giữ thành trì được một tháng, về sau không chống nổi đã lui về Thương Châu rồi. Giọng của bà ta đầy căm giận hùng hổ nói. Nơi này chúng ta sắp đánh nhau rồi. Đáng thương cho đứa con trai số khổ của tôi phải tham gia quân ngũ ở Thương Châu Phủ. Không biết khi nào thì bị yêu quái tiểu bạo quân ăn thịt mất. Tô Tô không thể ngờ, từ lúc bị mũi tên trong suốt kia bắn vào bả vai, thế mà chớp mắt đã qua một tháng rồi. Đàm Đại Tận dựa vào thi yêu hoặc là yêu vật khác đánh hạ Vũ Châu, Tiêu Lẫm không thể không lui về Thương Châu. Vẻ mặt nàng nghiêm trọng, lần đầu tiên nhận thức được Đàm Đại Tẫn tâm tư thâm trầm hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Gã quá hiểu lừa gạt người khác, cho nên hiện tại nàng hồi tưởng lại lúc hai người sống chung, lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Khi gã giết yêu, mắt cũng không hề chớp, nhưng có đôi khi lại quá yếu ớt. Trên lưng nàng túa ra mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ. Nàng nghĩ trước khi chưa có đủ thực lực, nàng không thể ở bên gã được. Tô Tô nói cảm ơn với bà ta rồi tính rời đi. Sắc mặt người phụ nữ suy sụp, vội ngăn nàng lại, giọng rất bất mãn. Tôi cứu cháu, cực khổ cõng cháu từ chỗ hoang dã về nhà, thế mà cháu định cứ thế mà bỏ đi à? Tô Tô nói, vậy đại nương muốn cháu phải làm gì? Bà ta quan sát dáng người Tô Tô. Tôi mặc kệ, tôi cứu mạng cháu, về sau cháu phải nghe tôi có đứa con trai, vừa hay chưa có vợ. Tô Tô thấy buồn cười, bà muốn cháu gả cho con trai bà à? Từ Vòng Ngọc, Tô Tô biết người phụ nữ này nói dối. Mình nằm ở dưới cây đại thụ cách trấn nhỏ không xa. Người phụ nữ này phát hiện ra nàng, thoạt đầu là lấy đi khuyên tai của nàng, sau đó định lấy vòng tay, nhưng vì không tháo được nên mới từ bỏ. Lúc chuẩn bị bỏ đi, thấy Tô Tô xinh đẹp lại dao động ý tưởng khác. Không ngờ ý tưởng này chính là muốn Tô Tô làm con dâu của bà ta. Nghĩ hay quá nhỉ, lấy châu ngọc của nàng, Tô Tô cũng không so đo với bà ta. Dẫu sao thì bà ta đã cho mình ăn nghỉ 2 ngày. Dù là nghỉ lại ở khách điếm, khuyên tai kia cũng đủ cho nàng ở nửa tháng. Bà ta còn muốn cả con người nàng nữa thì đúng là quá đáng. Người phụ nữ kia nói như đương nhiên. Con trai ta Nhân Trung Long Phượng cũng là người có uy danh ở Thương Châu, hiện tại đang đánh giặc. Nó có thể che chở cho cháu. Ta khuyên cháu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo, bằng không ta sẽ để cho hàng xóm biết cháu là kẻ vong ân phụ nghĩa thế nào. Tô Tô nhìn đủ sự vô sỉ của bà ta rồi, nàng không có hơi đâu mà tốn tâm tư với bà ta, vì thế bình tĩnh nói, khuyên tai đã cho bà, coi như báo đáp, tôi không thể gả cho con trai bà được, tôi đã có chồng rồi. Người phụ nữ trợn mắt với nàng, khuyên tai gì? Cô đừng có mà ăn không nói có, tôi không hề thấy khuyên tai gì cả, thế mà cô đã lấy chồng rồi á? Dứt lời, bà ta dùng ánh mắt nhìn Tô Tô như nhìn một người phụ nữ dâm đãng không trong sạch, như là muốn lột cả lớp da trên người Tô Tô xuống. Tô Tô cho rằng bà ta sẽ từ bỏ bèn bước đi, nào ngờ bà ta túm chặt tay áo của nàng. Vậy thì làm thiếp cho con trai ta. Đúng, làm thiếp, ngươi đừng có mơ mà chạy. Một con nhóc xinh đẹp như thế này, thằng con trai bị ma quỷ ám kia của mình chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu. Chỉ là một ả hồ mị tử thôi, Cô ta được mình nhìn trúng là may mắn của cô ta rồi. Toto quay đầu lại, cuối cùng tức giận thật sự. Nàng nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói với bà ta, bà chắc chắn. Người phụ nữ bị ánh mắt của nàng làm cho sợ hãi co rúm lại. Có gì không chắc chắn chứ? Mắt trái Toto lưu chuyển ra màu tím rất nhạt. Lá cây trong sân hóa thành mũi tên nhọn, bay về phía người phụ nữ. Bà ta nào từng chứng kiến hình ảnh quỷ dị như thế bao giờ, liền ôm đầu kêu lên hoảng loạn. Yêu tinh, ngươi là yêu tinh. Toto đảo ngón tay, lá cây di chuyển đuổi theo bà ta. Bà ta kêu lên ngã xuống đất. Lá cây cũng theo đó đáp xuống dưới đất. Người phụ nữ còn chưa hồi hồn, khuôn mặt thiếu nữ đã phóng đại ngay trước mặt. Toto tủm tỉm cười. Đại nương à, tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi đồng ý làm con dâu của bà có chịu không? Người phụ nữ tròng mắt trợn ngược lên hôn mê bất tỉnh. Toto vỗ vỗ tay đứng dậy tính toán rời đi. Nàng chỉ sử dụng một trò ảo thuật nho nhỏ, ngay cả pháp lực cũng chưa dùng, có thể thấy được tâm trí bà ta cực kỳ thấp kém. Nàng còn chưa đi ra khỏi viện tử thì một bóng người lo lắng chạy tới, nâng người phụ nữ kia dậy, phẫn nộ nói với nàng. Ngươi làm gì mẹ ta rồi? Người đàn ông diện mạo không tồi, nhưng mà có đôi lông mày rất rậm, nhìn cực kỳ hung ác. Hắn chính là đứa con trai mà bà ta vừa nhắc đến. Toto không nói gì, nhíu mày nhìn hắn. Trên người đàn ông này có sát khí rất nặng, vừa nhìn là biết đã giết không ít người. Nàng quay đầu lại, người đàn ông đang hung hăng chỉ trích nàng chợt ngây ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ trong viện tử nhà mình lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Nhớ tới bà mẹ từng bảo người ta truyền lời cho mình, nói đã nhìn trúng một người vợ cho hắn rồi. Ánh mắt hắn nhìn Toto bất giác trở nên phức tạp. Toto nói, ngươi ở Thương Châu tham gia quân ngũ à? Người đàn ông nói to, đúng thế. Hắn tên là Khang Đình, là tiểu thống lĩnh canh giữ cửa thành. Toto hỏi, chiến sự Đại Hạ cùng Chu Quốc như thế nào rồi? Khang Đình giật mình, thiếu nữ trước mặt dung mạo đoan trang thanh nhã, toát lên khí chất mà khiến người ta không thể khinh nhờn. Giọng nói của nàng ôn hòa, ánh mắt nhìn hắn lại lạnh như băng. Khang Đình tức giận nói, ngươi đánh mẹ ta, hôm nay đừng hòng mà đi được. Toto lắc đầu, tôi không làm bà ấy bị thương gì. Nếu bà ấy không có lòng xấu xa, sau khi lấy đồ của tôi rồi còn muốn khống chế cả tôi, thì tôi sẽ không bị dọa bà ấy làm gì. Khang Đình đương nhiên biết mẹ mình là người như thế nào. Hắn híp con mắt lại nhìn Toto, ngươi phải ở lại, phải xin lỗi mẹ ta. Hắn khẽ động tâm tư, nghĩ thầm mẹ kiếm ở đâu ra cô gái xinh đẹp thế này. Tuy rằng không bằng vị phi tử khuynh quốc khuynh thành của Tuyên Vương, nhưng thiếu nữ này cực kỳ thanh thuần linh động, không hề kém cạnh so với Tuyên Vương phi đâu. Toto thấy Khang Đình muốn động tay động chân với mình, mắt nàng lạnh xuống, ra tay không chút lưu tình nữa. Một lát sau, nàng giẫm lên lưng Khang Đình, nhìn sắc mặt sưng phù tím tái của người đàn ông, lưng hùm vai gấu nằm dưới đất. Ta nói cho ngươi hay, ta chính là thân vệ của Tuyên Vương phi, hôm nay ngươi đừng mơ ra khỏi Thương Châu này. Tuyên Vương phi? Toto biểu cảm phức tạp nhìn người đang nằm dưới đất. Người này là thân vệ của Diệp Băng Thường á? Khang Đình cho rằng nàng sợ. Ngươi làm mẹ ta bị thương, Vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toto nói, ôi ta sợ quá, nhưng mà nếu chuyện đã xảy ra rồi, hay là ngươi dẫn ta đi gặp Vương phi để cô ta chút hận giúp mẹ con ngươi nhá. Khang Đình. Toto đá hắn một cái, đi thôi, đi gặp Vương phi. Mọi chuyện đều dễ dàng, nàng không cần phải nghĩ cách làm thế nào vào Thương Châu phủ nữa. Khang Đình bị Toto ép bắt đưa đi gặp Diệp Băng Thường, trong lòng nghĩ tới rất nhiều kết cục bi thảm dành cho nàng, hắn cười lạnh. Cô ả quê mùa không biết trời cao đất dày này, ỷ vào việc mình có chút bản lĩnh, còn tưởng rằng có thể muốn làm gì thì làm ở Thương Châu phủ này à? Hiện giờ Đại Hạ ai mà không biết, Vương phi tâm địa thiện lương, tay cầm linh khí che chở thành Thương Châu chứ. Ai mà quan tâm đi tìm tòi nghiên cứu Diệp Băng Thường chỉ là Trắc phi mà thôi. Người người đều thừa nhận cô ấy là thê tử của Tiêu Lẫm, ca tụng cô ấy cùng Tiêu Lẫm là một đôi trời sinh. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, rất hay bênh vực người mình. Đến lúc con ả này đi vào, mình nói ra chuyện cô ta làm nhục mẫu thân mình, rồi nói cô ta là kẻ gian tế của Chu Quốc, Vương phi nhất định sẽ nghiêm trị cô ta cho mà xem. Ôm tâm tư như vậy, Khang Đình dẫn Toto đi tới Thương Châu phủ. Thương Châu phủ quanh co yên tĩnh, nha hoàn đang quạt cho Diệp Băng Thường. Cô ta ngồi dưới tán cây, mày liễu hơi nhăn lại, như là đang lo lắng chuyện gì đó. có người tới bẩm báo. Bẩm Vương Phi, Khang thống lĩnh đã xảy ra chuyện ạ. Có một cô ả đánh hắn và mẹ hắn, còn kiêu căng bắt hắn dẫn cô ta đi vào Thương Châu Phủ. Diệp Băng Thường kinh ngạc nói, cái gì? Cô ta đang ở bên ngoài ạ. Diệp Băng Thường nhấc tà váy, nhíu mày nghiêm túc nói, thế cục đang căng thẳng, vậy mà còn có người dám sinh sự ở Thương Châu, làm bị thương thống lĩnh của Thương Châu ta à? Diệp Băng Thường vòng qua núi giả, liếc mắt một cái liền thấy Tô Tô. Đã lâu không gặp, thiếu nữ mặc váy trắng viền vàng nhạt, đang nhìn hồ Thương Châu Phủ. Đúng như lời người ta nói, cô ấy quả nhiên bắt cóc Khang Đình, một chút sợ hãi cũng không có, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, lộ ra chút hồng nhạt. Đàm Đại Tấn không tra tấn cô ấy ư? Khang Đình vừa thấy Diệp Băng Thường, trong ánh mắt mang theo ánh sáng tôn sùng kính trọng, cung kính kêu, Vương Phi. Hắn trông chờ Diệp Băng Thường cho người bắt thiếu nữ kia lại, xả giận cho hắn. Nào ngờ đâu Diệp Băng Thường ngẩn người, nhẹ nhàng nhấp môi, dịu dàng nói với thiếu nữ phía sau, Tam muội muội. Trong lễ phép còn mang theo vài phần cung kính. Khang Đình trợn tròn mắt, sau đó thì mặt trắng bệch. Tam muội muội. Ai nấy đều biết Diệp Băng Thường là con gái của Diệp đại tướng quân, nhưng mà đích nữ trong nhà chỉ có một mà thôi. Thiếu nữ phía sau lẽ nào là hòn ngọc quý trên tay Diệp đại tướng quân? Tô Tô đáp lại cô ta, đại tỷ tỷ. Hai người nhìn nhau, Diệp Băng Thường đột nhiên quát Khang Đình, ngươi đã làm gì với tam muội muội mà khiến muội ấy nổi giận? Thân phận của tam muội muội là gì mà để ngươi khinh nhục hay sao? Còn không mau xin lỗi. Thuộc hạ xin lỗi tam cô nương. Khang Đình ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhắc tới thân phận, ánh mắt của người Thương Châu Phủ nhìn Tô Tô trở nên kỳ quái. Tô Tô hiểu rõ, thiên hạ đều biết nàng hiện tại không chỉ là con gái của Diệp Khiếu, mà còn là thê tử hoàng đế Chu Quốc, cưới khi còn là con tin. Nếu hiện tại hỏi con dân đại hạ, hận nhất là ai, sợ nhất là ai, không thể nghi ngờ đều là cùng một đáp án, vị hoàng đế khủng bố tàn bạo nhất Chu Quốc kia. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Chu Quốc cùng Hạ Quốc còn đang đánh giặc. Quân đội của hoàng đế điên Đàm Đài đang ở bên ngoài tường thành, mà người phụ nữ của gã tại sao lại đến Thương Châu? Tô Tô nhìn Diệp Băng Thường kéo ra nụ cười rất tươi. Đại tỷ tỷ khách sáo quá, tôi đương nhiên sẽ không tính toán với người của tỷ. Hắn trung thành như thế, mở miệng ngậm miệng là Vương Phi, tôi còn vui cho tỷ còn không kịp nữa ấy. Diệp Băng Thường mặt không đổi sắc. Tam muội muội nói đùa, tướng sĩ trong phủ đều là người trung quân ái quốc, trung thành với điện hạ. Có đôi khi ác ý ngầm giữa phụ nữ với nhau, dăm ba câu liền giấu giếm mũi nhọn. Tô Tô vô tình ở thời điểm này tranh cao thấp với cô ta, gật gật đầu. Diệp Băng Thường từ lúc bắt đầu sử dụng vẩy hộ tâm khí chất đã có sự thay đổi rất kỳ diệu. Cô ta nhìn thì vẫn dịu dàng ôn hòa, yếu đuối nhu nhược, nhưng mà luôn có một vài điểm nào đó rất khác biệt. Tô Tô không thể nói ra được, bắt đầu đề phòng vị đại tỷ tỷ nhìn như vô hại này. Khang Đình chen vào. Vương Phi, thuộc hạ cũng không cố ý đắc tội với tam tiểu thư đâu ạ. Chẳng qua là thuộc hạ về đến nhà, thấy tam tiểu thư đánh mẫu thân thuộc hạ. Bà ấy tuổi đã cao, bệnh tật ốm yếu. Còn từng cứu tam tiểu thư, nhưng không ngờ lại bị tam tiểu thư đối xử lại như vậy, thuộc hạ vì nóng giận. Diệp Băng Thường thở dài, lắc đầu nhìn Tô Tô, giống như là rất khó xử vì tính ương ngạnh và không hiểu chuyện của nàng. Nhưng cô ta cũng không nói gì Tô Tô cả, chỉ nói với Khang Đình. Ta sẽ phái người đi khám cho mẫu thân ngươi. Nếu thật sự bị thương, Thương Châu Phủ sẽ gánh trách nhiệm. Tô Tô, đúng là một cái nồi lớn. Diệp Băng Thường càng không trách nàng, càng có vẻ là mình không hiểu chuyện. Đại tỷ tỷ là tỷ của tôi, hay là tỷ của vị thống lĩnh này vậy hở? Tô Tô tỏ vẻ khó hiểu nhíu mày. Sao không thấy nghe tôi nói chút nào mà đã định tội của tôi, nhận định tôi phạm sai lầm rồi thế? Tô Tô thấy Diệp Băng Thường lại muốn nói, trong lòng bất giác thấy chẳng chút thú vị gì. Nàng ở đây tranh chấp cái gì với Diệp Băng Thường vậy? Chiến sự căng thẳng, tà cốt của ma thần còn chưa rút ra được đó. Tô Tô chán nản nói, đại tỷ tỷ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lần rèn giũa này tôi đã học được không ít thứ, có lẽ có thể giúp giết được đám yêu binh kia. Tôi là con dân đại hạ, chảy dòng máu của tướng quân phụ thân cũng muốn dốc sức vì đại hạ. Diệp Băng Thường không tỏ ý kiến, bảo Tô Tô đi nghỉ ngơi trước. Tin tức Diệp Tam tiểu thư trở về đã không phải là bí mật gì ở Thương Châu Phủ. Rất nhanh đã lan truyền khắp Thương Châu Phủ, bao gồm cả chuyện Tam tiểu thư khinh nhục Khang Đình, người người đều biết. Tiêu Lẫm từ Thành Lâu trở về liền nghe được những việc này. Y rửa tay xong, không biết vì sao nhớ tới Tang Tửu, khổ sở uất ức ở trong bàn nhược phù sinh. Y khẽ thở dài, cho người đến nhà Khang Đình hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Người của y làm việc hiệu suất rất cao, một lát sau quay về bẩm báo nói rõ mọi việc. Bà mẹ già của Khang Đình cực kỳ vô sỉ, cả mấy trăm dặm, người người đều biết, bà ta lấy trộm trang sức của Tam cô nương, còn muốn ép buộc Tam cô nương làm vợ cho con trai mình. Tiêu Lẫm mặt lạnh lẽo, xử lý Khang Đình theo quân quy. Thuộc hạ lĩnh mệnh đi ngay. Tin tức Khang Đình bị xử phạt cũng nhanh chóng truyền khắp Thương Châu Phủ. Nếu nói Diệp Băng Thường ở Thương Châu được dân chúng ủng hộ, vậy thì Tiêu Lẫm tuyệt đối là thần thoại của đại hạ. Quyết định của y không một ai dám nghi ngờ, Khang Đình chắc chắn đã phạm sai rồi. Thời điểm biết chuyện này, Diệp Băng Thường nằm nghiêng ở trên giường, siết chặt thảm trải giường đến nhăn nhúm. Tiêu Lẫm hết sức bận rộn. Theo lý, y nên đi hỏi tình hình Chu Quốc từ Tô Tô mới phải, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu y vẫn không đi. Y thừa nhận bàn nhược phù sinh đã có ảnh hưởng lớn đối với mình. Nước mắt của trai công chúa đã đốt cháy lỗ hổng trong trái tim y, tình cảm trong lòng anh ta chưa bao giờ rối loạn. Vì để giữ lấy thực tại, anh ta chỉ có thể chọn quên bàn nhược phù sinh, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Băng Thường. Anh ta là một người ngay thẳng, từ trước đến nay không hề thay đổi. Nếu như Phiên Nhiên còn sống, xem lại nội tâm của anh ta, sẽ biết anh ta một lòng hướng về Diệp Băng Thường. Tô Tô cũng không tìm Tiêu Lẫm, nói về đúng mực, nàng còn hiểu rõ hơn so với Tiêu Lẫm. Dù sao một người tu tiên chưa từng yêu ai, không hiểu còn tốt, một khi đã hiểu những thay đổi và xoay chuyển rối ren của nhân gian, nàng sẽ cố gắng làm tốt hơn so với bất kỳ ai. Nàng viết một phong thư, nói rõ tất cả các phương pháp mà nàng hiện biết để đối phó với quái vật ra, tính toán đưa cho toàn bộ tướng lĩnh, tốt nhất là cũng gửi nó đến tận tay Diệp Khiếu. Thương thế của Diệp Khiếu đã tốt lên, hiện cũng đang trên đường đi tới biên cảnh. Yêu quái mà Đàm Đại Tấn có thể sử dụng đều là tiểu yêu, mà toàn bộ đại yêu thì đã bị trấn áp tại Hoang Uyên rồi, người mà tu chân đến nay vẫn còn chưa mở được tiên môn. Tô Tô biết vì sao? Hầu hết những người tu chân đều thờ ơ, trước khi đại yêu chưa hề xuất thế, triều đại thay đổi trong mắt họ là điều rất bình thường, thiên hạ năng giả cư chi. Có tiểu yêu tác loạn, thí dụ như Ong Xích Viêm, Huyết Quạ, Hổ Yêu, nhưng nhân gian đều có thầy trừ yêu cùng với các đạo sĩ chiến đấu chống lại nó, ngoại trừ Tô Tô và Vòng Ngọc, ai cũng không biết ma thần sắp giáng xuống. Người tu chân theo đuổi vô thượng cùng trường sinh, nhân gian phồn hoa đối với họ mà nói chỉ là mây khói thoảng qua. Đàm Đại Tẫn còn chưa thức tỉnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản đến, bao gồm cả người cha trưởng môn của mình, 500 năm trước cũng là một người tu tiên lạnh lùng. Nhưng mà ma thần thức tỉnh, bọn họ muốn quản, hối hận đã không kịp nữa rồi. Tô Tô thả bổ câu đưa tin bay đi, liền nghe thấy từ xa có tiếng trống trận. Trong đêm tối không biết là ai đang nói. Con hổ yêu của bạo quân Chu Quốc kia lại tiếp tục ăn thịt người rồi. Nhận xét này làm dấy lên sự hoảng sợ của mọi người. Từ lúc khai chiến đến nay, hổ yêu của Đàm Đại Tấn cách một thời gian thì nhất định phải giết người. Con hổ đó cũng cực kỳ ti tiện. Trên lưng chở đạo sĩ Đàm Đại Tấn phái tới, có thể ăn liền một lúc mấy người liền, ăn xong liền chạy. Ăn được tướng thì coi như kiếm lời, không ăn được tướng mà ăn tiểu binh thì cũng không hề lỗ. Sự tồn tại của nó đã làm cho sĩ khí Thương Châu ngày càng tan rã. Tô Tô chạy ra xem, quả nhiên thấy trên thành lâu đuốc sáng rực, một con hổ yêu còn cao hơn cả thành lâu Thương Châu đang gầm gào về phía binh lính. Tiêu Lẫm không biết đã mặc chiến bào từ khi nào, bình tĩnh bắn mũi tên vào thẳng hổ yêu. Hổ yêu có vẻ sợ y, há cái miệng rộng ngậm vài người rồi chạy đi. Kiếm của Tiêu Lẫm bắn xuyên qua, thầy chứ yêu đứng bên cạnh mặt lạnh thấu xương, cũng hung hãn đánh về phía con hổ. Lão đạo ở trên lưng hổ cũng phản kích lại. Rất nhanh con hổ kẹp chặt đuôi chạy mất. Lần này nó ngậm đi 10 người, là tổn thất ít nhất trong gần đây, nhưng khiến cho người ta bực bội chính là đối diện là một đám thi yêu mặc áo giáp đứng bên cạnh Đàm Đại Tẫn chờ tấn công. Tiêu Lẫm tâm tính rất vững vàng, cho người đi kiểm tra xem trong thành có xảy ra chuyện gì không. Qua hồi lâu tướng sĩ tới bẩm báo, trong thành không có việc gì, chỉ có ho. Hắn dừng một chút, Khang Đình cùng mẫu thân hắn đều đã chết rồi ạ. Đầu bị vỡ nát, tình trạng tử vong cực kỳ đáng sợ. Bị một đám huyết quạ mổ chết. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.